Phật Pháp ứng dụng. Chúng ta sẽ học tiếp phần thứ 19, tức là pháp giới thông hóa. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ như thế nào? Như có người đem bảy thứ báo đầy cả cõi Tam Thiên Đại Thiên dùng để bố thí. Do nhân duyên như thế, người ấy có được phước có nhiều chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, người đó do nhân duyên ấy được phước rất nhiều. Này Tu Bồ Đề, nếu dùng phước đức là có hữu vi thì Đức Như Lai chẳng nói là được phước đức nhiều. Do vì phước đức là không, vô vi, nên Đức Như Lai mới nói là được phước đức nhiều. Ở cái này chúng ta cũng lặp lại những cái đoạn trước, nói chung là từ đây về sau nó là gần gần như vậy. Cho nên là những cái đoạn nào mà như chúng ta đã được học, ý tưởng chúng ta được nắm, thì chúng ta chỉ cần lướt qua thôi. Chúng ta không cần bàn sâu, bởi vì bàn sâu cũng là lặp lại những ý trước mà thôi. Thì chúng ta tìm hiểu thì cần phải tìm hiểu cho hết một bản kinh để chúng ta nắm trọn vẹn cái ý tưởng trong đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy gì? Trong mục thứ 19 này Đức Phật dạy pháp giới thông hóa, tức là pháp giới thông suốt, không có ngằn mé. Thì đây Đức Phật cũng hỏi là cái việc mà cái người đem bảy thứ báo đầy cả cõi Tam Thiên Đại Thiên dùng để bố thí á, thì cái người đó phước đức nhiều chăng, thì đoạn trước chúng ta đã học rồi. Thì bây giờ ở đây á, cái ngày mà Tu Bồ Đề ngày cũng trả lời đúng thế, nếu mà do nguyên nhân ấy mà làm được cái điều đó đó thì phước đức rất là nhiều. Nhưng mà Đức Phật mới nói là nếu mà làm cái đó bằng cái tâm vô vi á, thì phước rất là nhiều, nhưng mà làm bằng tâm hữu vi thì phước không nhiều. Các vị đọc câu này nó là như vậy, có nghĩa là tất cả cái gì nó làm bằng cái phước báo hữu lậu, bằng hình tướng, thì tất cả những cái này nó đều vô thường, nó đều đổi thay, nó đều có mức độ, nó đều có giới hạn của nó. Chỉ làm với cái tâm không chấp trước, không dính mắc, làm với tâm ba la mật, làm với cái tâm theo bài kinh này nói là vô vi, tức là làm mà không dính mắc, không mong cầu, làm với tâm ba la mật, thì cái đó gọi là phước vô lậu, cái đó mới gọi là lớn không thể tưởng được. Cái gì còn có hưởng thụ, còn có tái sanh, còn có nhân quả, còn có đối đãi, tất cả đều có giới hạn của nó. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đọc cái nội dung của cái phần này thì chúng ta chỉ hiểu lên một ý tưởng là tất cả những hành động của chúng ta làm bằng cái tâm vô vi, tức là tâm không dính mắc, không chấp trước, thì phước đức rất là lớn. Đại ý của cái này nó là như vậy. Phần 20 là ly sắc ly tướng. Này Tu Bồ Đề, nơi ý ông nghĩ thế nào có thể do sắc thân cụ túc mà thấy được Đức Phật chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không, chẳng nên do sắc thân cụ túc mà thấy được Đức Như Lai. Bởi vì sao? Vì Đức Như Lai nói sắc thân cụ túc chính chẳng phải sắc thân cụ túc, đó tạm gọi là sắc thân cụ túc. Này Tu Bồ Đề, nơi ý ông nghĩ thế nào có thể do nơi các tướng cụ túc mà thấy được Đức Như Lai chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không, chẳng nên do nơi các tướng cụ túc mà thấy được Đức Như Lai. Bởi vì sao? Vì Đức Như Lai nói các tướng cụ túc nhưng chẳng phải cụ túc, đó tạm gọi là tướng cụ túc. Cái này ly sắc ly tướng có nghĩa là lìa tất cả sắc tướng. Nhưng mà tôi nghĩ ở đây trong kinh phân tích sắc riêng tướng riêng thì cái này tôi cảm thấy nó hơi ngờ ngợ, và thậm chí là tôi nghĩ cũng không cần thiết mà chúng ta phân chia ra một cách tỉ mỉ như vậy. Sắc tướng theo tôi nghĩ nó cũng không khác. Sắc thân của Đức Phật hay là 32 tướng tốt của Đức Phật, hai cái này cũng đều chỉ cho thân xác của Đức Phật mà thôi. Bây giờ quý thầy nghĩ là sắc thân Đức Phật, rồi bây giờ tôi nói 32 tướng Đức Phật thì các thầy nghĩ nó khác nhau chỗ nào? Khác không? Trên nguyên tắc làm sao khác được? Sắc thân Đức Phật dựa vào cái gì để gọi là sắc thân? Cũng dựa vào đầu mắt tay chân tỷ não vậy, đúng không? Rồi bây giờ 32 tướng dựa vào cái gì? Thì cũng đầu mắt tỷ não vậy thôi, thân phần vậy thôi. Cho nên ở đây chúng ta ly sắc ly tướng, ở trong đây có hai phần rõ ràng: lìa sắc lìa tướng. Nhưng mà nếu chúng ta ghép lại ly sắc tướng, tức là lìa sắc tướng, chỉ chung cho sắc tướng, thì cái này chúng ta ghép chung như vậy á, thì chúng ta đơn giản hơn và chúng ta cũng hiểu một cách y chang như vậy, cũng không có khác gì. Nhưng mà đây trong kinh phân tích ra hai vế thì chúng ta cũng cần tìm hiểu qua hai vế, nhưng tôi nghĩ thì không cần thiết như vậy. Này Tu Bồ Đề, nói ý ông nghĩ thế nào có thể do sắc thân cụ túc mà thấy được Đức Phật chăng? Sắc thân cụ túc là gì? Ở đây sắc thân cụ túc các vị nên hiểu đó là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Một cái từ dùng khác chăng của 32 tướng của Đức Phật chứ chả gì cả. Cho nên ở đây Đức Phật hỏi Tu Bồ Đề, nơi ý ông nghĩ thế nào có thể do sắc thân cụ túc mà thấy được Đức Phật chăng? Hay là chúng ta muốn nói giống những ý tưởng trước là có phải do 32 tướng tốt mà thấy Đức Phật chăng? Hay là nói phân tích chi li hơn nè, có phải do 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp mà thấy Đức Phật chăng? Ví dụ vậy. Và Ngài Tu Bồ Đề bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, không, tức là điều đó không phải như vậy. Chẳng nên do sắc thân cụ túc mà thấy được Đức Như Lai. Cái này Ngài đã trả lời rồi, Ngài đã biết rồi, Ngài đã hiểu phía trước Đức Phật nói rồi. Cho nên ở đây Ngài nói rất rõ, không, đừng có nhìn Đức Phật qua sắc tướng cụ túc đó, đừng có nhìn Đức Phật hay là thấy Đức Phật qua 32 tướng đó. Chúng ta phải hiểu ý này. Ngài Tu Bồ Đề trả lời tiếp: Bởi vì sao? Vì Đức Như Lai nói sắc thân cụ túc chính chẳng phải sắc thân cụ túc, đó tạm gọi là sắc thân cụ túc. Ở đây tất cả mọi ý tưởng đều thấy Ngài Tu Bồ Đề nói rằng do ý Đức Phật hết á. Vì Đức Như Lai nói, không? Ở trong đây các vị thấy tất cả những câu trả lời dường như phần lớn Ngài Tu Bồ Đề trả lời bằng cách là dựa vào ý tưởng của Đức Phật. Bởi vì các vị thấy cái câu này nhằm khẳng định rằng Ngài không dám tự tin lắm trong cái thế giới của chư Phật, bởi vì bản thân Ngài chưa đạt tới thế giới của chư Phật. Ngài có khả năng hiểu và thông hiểu được điều đó, nhưng mà ở đây một người đệ tử đối với Đức Phật hoàn toàn có một cái sự tôn kính Đức Phật và thận trọng hơn trong việc phát ngôn của mình. Cho nên Ngài Tu Bồ Đề lúc nào cũng nói rằng theo ý của Đức Phật hay là theo ý của Đức Như Lai. Chúng ta thấy ở đây các cách trả lời rất là hay. Bởi vì sao vậy? Vì Đức Như Lai nói sắc thân cụ túc chính chẳng phải sắc thân cụ túc, đó tạm gọi là sắc thân cụ túc. Đúng vậy không? Đâu có thể nhìn Đức Phật qua 32 tướng đó hay là sắc thân đó, hình hình thức đó, bởi vì tất cả sắc thân đó, hình tướng đó, tất cả đều vô thường, có nghĩa là đều đổi thay. Ví dụ hôm nay còn 32 tướng tốt đó hay là sắc thân đó chúng ta gọi là Như Lai. Vậy mai này nó tan hoại, nó là cái gì? Các vị phải hiểu. Cho nên Đức Phật phải lột tả hết tất cả những cái đối đãi, những cái giả tạm, những cái phân biệt, để cho chúng ta đi thẳng vào trong chân như, trong bản thể, giải quyết hết tất cả những cái vô thường để chúng ta đạt đến sự chân thường. Cái này là cho dù tất cả mọi khái niệm hình danh sắc tướng, Đức Phật đều phá hết để chúng ta không còn chỗ bám, không còn chỗ dính mắc. Bởi vì cái trụ tâm của một hành giả Bồ Tát là trụ tâm vào nơi không trụ, tức là trụ mà không có chỗ trụ, cái đó mới là thật trụ. Cho nên ở đây các vị thấy, khi phân tích cái điều này, càng ngày chúng ta càng vỡ lẽ ra cái lập thuyết của Kim Cang. Và sau này phần lớn là dùng chữ tạm gọi là sắc thân cụ túc, dùng mấy cái này chúng ta dễ hiểu hơn rất là nhiều so với những cái lập thuyết ban đầu. Thật ra cái này cũng như là lập thuyết ban đầu thôi, nhưng mà bây giờ chúng ta dùng tạm gọi thì chúng ta sáng tỏ ý trước vô cùng. Mà trước kia chúng ta không có dùng tạm gọi, mà trước kia thì chúng ta dùng ví dụ như vậy. Bởi vì Đức Như Lai nói sắc thân cụ túc, chính chẳng phải sắc thân cụ túc, đó gọi là sắc thân cụ túc. Đây là những cái lập luận ban đầu, nó là như vậy, làm chúng ta chới với vô cùng. Nhưng mà khi càng đọc như vậy, sau này dùng cái này, cái tự nhiên chúng ta hiểu rõ hơn. Một vấn đề rất là hiểu rõ, không có giải thích hay là không có phân tích một cách máy móc và gượng ép trong các ý tưởng này. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Có thể do nơi các tướng cụ túc mà thấy được Đức Như Lai chăng? Hồi nãy là sắc, bây giờ tới tướng. Nãy sắc thân, bây giờ tới tướng. Tướng cụ túc cũng nghĩa là hình ảnh 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cho nên tôi nói với các vị, hai cái này chúng ta có thể gộp làm một. Sắc tướng được rồi, đó là một chữ sắc thân, đó là đủ rồi. Cho dù chúng ta dùng chữ tướng, chữ sắc, chúng ta phân ra như vậy, nhưng mà cũng không khác hơn được. Bạch Đức Thế Tôn, không, chẳng nên do nơi các tướng cụ túc mà thấy được Đức Như Lai. Bởi vì sao? Đức Như Lai nói các tướng cụ túc chẳng phải cụ túc, đó tạm gọi là các tướng cụ túc. Nó cũng như ý trên. Mục thứ 21, phi thuyết sở thuyết. Này Tu Bồ Đề, ông chớ nói rằng Đức Như Lai nghĩ thế này, ta nên có chỗ thuyết pháp, ông đừng nghĩ thế. Bởi vì sao? Vì nếu người nào nói rằng Đức Như Lai có thuyết pháp, thời là quỷ bán Đức Phật, không hiểu được nghĩa lý của Phật nói. Này Tu Bồ Đề, thuyết pháp đó chính thiệt, không có pháp chi nói được, đó tạm gọi là thuyết pháp. Bây giờ ông Huệ Mạng Tu Bồ Đề bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, trong thời vị lai từng có chúng sinh nào nghe nói pháp này mà sanh lòng tin chăng? Đức Phật dạy rằng, này Tu Bồ Đề, chúng sinh kia chẳng phải chúng sinh, cũng chẳng phải là không phải chúng sinh. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, những chúng sanh đó Đức Như Lai nói chẳng phải chúng sanh, đó tạm gọi là chúng sanh. Ở trong đây phi thuyết sở thuyết là không có chủ thể và không có đối tượng, tức là không có chủ thể để nói và không có đối tượng để nghe, cả hai đều không. Các vị thấy cái này nó giống như cái hàng đêm mà các vị lên chánh điện, các vị tụng cái bài tán Phật, nó có câu gì? Năng lễ sở lễ tánh không tịch. Cái này là tư tưởng rất là đại thừa. Những người Phật tử hay là những tư tưởng nguyên thủy rất khó ai chấp nhận được quan điểm này. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, tức là năng lễ là chúng ta lễ, mà sở lễ là bị lại, là Đức Phật. Cả hai đều vắng lặng. Tâm hiểu được chỗ này. Ở đây là hoàn toàn ý tưởng của Bát Nhã mới dùng được cái đó. Tức là có năng có sở là còn chủ thể, còn đối tượng, tức là còn có ta, có người, còn đối đãi thì chưa đi vào chỗ tột cùng rốt ráo hay là tuyệt đối được. Cho nên ở đây chúng ta thấy là phi sở thuyết, sở thuyết tức là chẳng có năng nói và sở nói, hay là chẳng có chủ thể để nói và cái vấn đề để được nói cho người khác nghe. Như vậy là ở đây chúng ta thấy rằng phi thuyết là chẳng có Đức Phật nói, và phi sở thuyết là không có pháp để Đức Phật nói. Thành ra một người không nghe Đức Phật nói hay là không nghe được pháp nói, cái đó nó hoàn toàn cũng tánh không tịnh. Một vài ý tưởng mà Đức Phật đã phát biểu trong các cái bản kinh mà được ghi chép lại là: trong 49 năm nói pháp ta chưa từng nói một lời. Cái này phải dùng trong 49 năm, không dùng 45 năm được. Bởi vì 45 năm của Đức Phật theo Phật giáo Nam truyền thì Đức Phật lịch sử hoàn toàn sau khi thành đạo là 35 tuổi. Đức Phật tư tưởng của Đại Thừa thì thành Phật là vào năm 30 tuổi. Vì vậy cho nên 45 năm thuyết pháp là của Nguyên Thủy, mà 49 năm thuyết pháp là của Bắc Truyền. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật đã từng nói là 49 năm ta chưa từng nói một lời. Cái câu này chúng ta cảm thấy chới với và rất khó hiểu. Ủa, Đức Phật nói quá nhiều, kinh điển của Đức Phật biên tập lại rất nhiều, tại sao Đức Phật không nói một lời? Bởi vì tất cả các pháp nó đều là giả huyễn. Tự thân của các pháp nó không do chúng ta nói mà đổi thay. Nó không tùy thuộc vào cái nói của chúng ta. Các pháp nó là như vậy đó. Bởi vì tướng của nó là thường như. Nó là như như, các pháp nó vốn như như, nó thường như, nó vốn như thế. Chúng ta có đặt bất cứ một tên gọi nào, có giải thích bất cứ với lý do gì thì nó vẫn là nó thôi. Không do sự đặt tên của chúng ta hay sự lý giải của chúng ta mà tự thể của nó đổi thay được. Lửa là nóng là nó như thế thôi, chúng ta có giải thích cách nào thì nó cũng thể thế vậy. Nước tánh nó vốn là ướt thì tự thân chúng ta có giải thích cách nào nó cũng là như vậy, bằng nói bằng cách nào nó cũng như vậy. Đường nó vốn là ngọt, muối nó vốn là mặn thì chúng ta có giải thích bất cứ một lý do gì thì tự thể chân như của nó cũng không bao giờ đổi khác được. Cho nên chính cái chỗ đó có nói hay không đó là việc của chúng ta, còn các pháp nó không lệ thuộc vào cái nói hay không của chúng ta mà có sự đổi khác. Cho nên ngày xưa khi mà Tổ Huệ Năng hỏi một câu với đại chúng: ta có một pháp không đầu không đuôi không gì hết, thì ngài thần hội bước ra nói đó là bản lai diện mục của thần hội. Tổ nói ta đã nói không có cái gì, không có tên gọi, không có đầu đuôi, mà có gì mà bản lai diện mục thần hội. Cho nên tôi nhớ có một bài kệ trong một quyển luận nào đó nói là: hữu vật tiên thiên địa, vô thường bản tịch liêu, năng vi vạn tự chủ, bất trục tứ thời điêu. Là chỗ này có một vật có trước cả trời đất, trong cuộc đời vô thường này mà nó vốn vẫn vắng lặng, năng vi vạn tượng chủ, tức là hay làm chủ cả muôn vật hiện tượng, bất trục tứ thời điêu, chẳng đuổi theo bốn mùa mà đổi thay điêu tàn. Chân như bản thể Phật tánh này là vốn vô thủy vô chung. Cho nên luận Đại Thừa khởi tính đưa ra một cái gọi là Phật tánh á, thì vô thủy mà vô chung. Nhưng mà vô minh á, vô thủy mà hữu chung. Tức là về bản thể á, là không đầu không đuôi, không có khởi thủy và không có chung cuộc. Vô minh nó cùng đồng hành với Phật tánh là không có khởi thủy nhưng mà nó có chung cuộc. Bởi vì Phật tánh của vô minh tức Phật tánh quyển hóa không thân tức pháp thân. Đây là chứng đạo ca của ngài Huyền Giác. Phật tánh của vô minh là Phật tánh, Phật tánh của sống là nước, là tánh ước. Nếu chúng ta múc hết tất cả các sống chúng ta đổ đi thì sao? Thì còn nước không? Thì không. Quan trọng nhất là muốn có nước thì phải làm sao sống dừng để giữ nước yên lặng. Còn nếu mà chúng ta muốn có nước mà chúng ta múc sống đổ đi thì chúng ta cũng không còn nước để xài. Thật tánh của vô minh nó là Phật tánh. Cho nên phiền não tức bồ đề là chỗ này. Có những người nghĩ phiền não là phiền não, bồ đề là bồ đề. sự thật với các vị, bồ đề và phiền não là hai mặt của một đồng tiền. Nếu đem phiền não liền đi thì đồng nghĩa với bồ đề cũng mất. Nếu đem sống đổ đi thì đồng nghĩa nước hết. Hiểu cái này không? Tự thân của chúng ta là vậy. Cho nên trong cái bài giảng tôi giảng bài là làm bạn với ma. Nếu các thầy có nghe bài này, các thầy sẽ đi vào trong nội tâm của mình rất là tuyệt vời. Các thầy sẽ thấy thảnh thơi trước tất cả các ý niệm thiện ác trong lòng của chúng ta. Bởi vì các pháp nó vốn tự sanh, nó vốn tự diệt, nó không thiện không ác, mà do ý tưởng phân biệt của chúng ta nó mới có trở thành thiện ác. Chính chỗ này cho nên Tổ Huệ Năng mới nói với Ngài Huệ Minh khi rượt đuổi lấy vị bác, mới nói là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh là chỗ này. Bản thể của nó vốn chưa từng sanh diệt, mà do tất cả các ý niệm thiện ác của chúng ta đã làm cho tất cả các pháp nó trở nên có thiện, có ác, có đối đãi, có sanh tử, có bồ đề, có niết bàn ở trong đó. Còn tự thân của nó không có sanh tử, không có bồ đề, không niết bàn gì cả. Sống hay là nước chẳng qua là tùy duyên hiện. Nên nhớ là như vậy. Bồ đề hay niết bàn hay là sanh tử phiền não cũng tùy duyên hiện. Quý thầy có hiểu chỗ này không? Thiện ác trong lòng ta cũng tùy duyên hiện. Ai là người hoàn toàn thiện và ai là người hoàn toàn ác? Nếu gặp cảnh thiện, thuận tình thì biểu hiện là thiện. Nhưng gặp cảnh trái ý nghịch lòng thì cũng con người đó biểu hiện bất thiện. Như vậy thật là bất thiện hay là thật là thiện? Như vậy thiện ác hay là thiện hay bất thiện chẳng qua là tùy duyên hiện, có phải không? Như vậy sống hay nước cũng tùy duyên hiện, phiền não bồ đề tùy duyên hiện, phải thấy là như vậy. Cho nên phải vượt khỏi phiền não, vượt khỏi bồ đề, tất cả những cái đó, mà chính điều này Kinh Kim Cang đã lý giải cho chúng ta cái đó. Không còn đối đãi. Các pháp nó vốn tùy duyên, nó tự sanh và tự diệt. Bản thể chân như vốn chưa từng đổi thay với bất cứ hoàn cảnh nào. Cho nên á, trong các kinh thường nói là bản thể của chúng ta hay là Phật tánh của chúng ta không đổi khi ở địa ngục cũng như không đổi khi ở cõi trời. Cõi trời hay địa ngục là tùy nhân quả biểu hiện của chúng ta. Còn bản thể chân như này nó vốn không thay đổi với bất cứ một hình thái nào, cho dù hình thái đó là một súc vật hay là hình thái đó là một con người. Cho nên quan điểm Phật tánh bình đẳng là một điều hoàn toàn hợp lý. Còn nghiệp cảm của chúng sinh thì chừng nào để đạt được cái đó thì tùy. Giống như bản chất của vàng nó vốn không đổi, nhưng mà nó là quặng hay là nó là cái thứ gì đó, đó là tùy. Nó là đôi bông hay là nó là cà rá, nó là dây chuyền, nó là vòng đeo tay hay gì đó, đó là tùy. Còn bản chất của nó, vàng nó vốn là vàng. Cũng như vậy, bản chất của bản thể của chúng ta, Phật tánh chân như vốn bình đẳng, heo chó gà mà mèo gì đó, hay là con người, hay là các vị cõi trời, tất cả chúng ta không khác hơn được chỗ này. Nhưng mà nghiệp cảm của chúng sinh nào nấy trả, thời gian để đạt đến mục đích đó tùy. Cho nên chính cái chỗ này mà Kinh Đại Bát Niết Bàn đã đưa lên một cái quan điểm là nhất xiển đề vẫn có khả năng thành Phật. Đạo Sanh là một trong bốn đệ tử của Ngài Kumala Thập, Đạo Sanh, Tăng Triệu, Tăng Duệ và một vị nữa đó. Nói chung là các vị này là những đệ tử nổi bật nhất của Ngài Kumala Thập. Khi Ngài đưa ra một quan điểm là Ngài hiểu được vấn đề là nhất xiển đề thành Phật, cái điều này khó chấp nhận trong các tư tưởng quan điểm của các kinh lượng bộ hay là những cái bộ phái thuộc về nguyên thủy trước đó. Đề Bà Đạt Đa là người tội ác, là kẻ phá hoại hòa hợp tăng, là người làm thân Phật chảy máu, phải đọa A Tỳ địa ngục, đó là đương nhiên là như vậy, không thể có khả năng thành Phật được. Phát là của quan niệm của ngày xưa là như thế. Một khi Ngài Đạo Sanh Ngài đưa ra một học thuyết là nhất xiển đề vẫn có khả năng để thành Phật, không ai chấp nhận được và cho Ngài là kẻ ngoại đạo và đuổi Ngài ra khỏi cái tăng đoàn. cho ngài là một cái kẻ mà quý bán chánh pháp, lật lại với cái lời dạy của Đức Phật. Ghê gớm chưa? Ngài đạo sanh quá tức về cái giác ngộ của mình. Ngài thấy rất rõ Phật tánh bình đẳng, tại sao lại là như vậy? Bởi vì lúc đó kinh Đại Bát Niết Bàn chưa được nhập vào ở Trung Hoa, cho nên không ai có thể thừa nhận rằng Nhất Thiện Đề có khả năng thành Phật. Tức là một cái kẻ bán bổ chánh pháp, những kẻ cùng tột của tội ác thì không thể thành Phật được. Ngài giận quá, ngài mới đi ra ngoài mé biển, ngài chất đá lại thành từng cục từng đám như thế này. Ngài làm những cái cục đá đó là ngài mặc định cho tất cả những tăng đoàn, những quần chúng Phật tử hay là các vị thánh chúng Bồ Tát. Ngài nghĩ những cục đá này là như thế. Trên bãi biển ngài la lớn lên: tôi nói rằng Nhất Thiện Đề có khả năng thành Phật, điều đó có đúng không? Tất cả các cục đá đều gật đầu, nhúc nhích hết. Và chính cái chỗ đó người ta mới đưa lên một cái giai thoại là đạo sanh thuyết pháp thập đề đầu. Đạo sanh nói pháp, đá còn phải gật đầu. Và sau đó khi kinh Đại Bát Niết Bàn đã được nhập vào Trung Hoa, thì lúc đó giải quan cho ngài sự giác ngộ của tất cả mọi con người chúng ta. Các vị nên nhìn nhận, tùy hoàn cảnh lịch sử hay là tùy đối tượng mà học thuyết của đạo Phật hoàn toàn đáp ứng trọn vẹn. Khi nào Đức Phật nói nhân quả, năm giới, thập thiện, Bồ Tát, tỳ kheo, khi nào nói tánh không, tất cả mọi thứ phải là tùy duyên. Phật pháp là độ tận, nó mới là như vậy. Phật pháp không là một chiều. Cho nên ai đem Phật pháp như một sự lý giải về toán học là các vị chết. Đạo Phật 2 cộng 2 mà không có ra 4 được. Bởi vì đạo Phật không phải là một số điểm bình thường. Đạo Phật là 2 củ khoai lang cộng 2 con gà. Không có một ông nhà toán học nào có thể ra được con số này. Nếu đạo Phật như một toán học 2 cộng 2 bằng 4 thì những nhà bác học là Phật. Chính vì chỗ đó bác học là bác học mà Phật là Phật. Cho nên các vị mà quá dựa vào những điều của khoa học để lý giải và nhìn lại Phật học bằng một cách là dựa vào người ta để chứng minh cho mình, thì cái chuyện đó nhờ người ta để biện hộ cho mình, cái chuyện này không cần thiết. 2500 năm trước Đức Phật nói, chả ai tin Đức Phật vẫn nói như thế, thấy như thế, nói như thế, biết như vậy, nói như vậy. Cho nên trong một vài trường hợp tôi nói, trong cái bài giảng là tôi nói là có một số thầy chia sẻ nhân quả dựa vào cái con số. Có những người lý giải như thế này: thay vì làm một rổ tép là mấy trăm con thì sẽ đền trả tới mấy trăm sinh mạng. Như vậy thôi bây giờ giết một vài con gà hay là giết một con bò nó đỡ tội hơn. Mấy thầy lý giải Phật học cái kiểu đó là mấy thầy đem Phật học ra đổ xuống sông xuống biển hết. Mấy thầy lý giải như vậy là mấy thầy trở thành nhà toán học cộng trừ nhân chia về Phật học. Mà mấy thầy là làm như vậy là giết đi học thuyết của đạo Phật, máy móc vô cùng. Cái này là một sai lầm lớn mà chúng ta cần phải chỉnh đốn ngay tức khắc. Nếu nói với các vị như vậy thì các vị biết rằng trên cuộc đời này ai là người tội nhất không? Ông bác sĩ là người tội nhất. Một cái việc mà lương thiện nhất trên cuộc đời, người ta nói lương y như từ mẫu, mà cuối cùng trở nên một kẻ tội đồ mà đọa địa ngục không có ngày thoát là chỗ này. Ông chích một mũi cái là bao nhiêu triệu con vi trùng phải chết. Như vậy ông phải đọa bao nhiêu kiếp để làm vi trùng để ông trả lại cái hết cái nợ này. Lý giải Phật học như vậy các vị có thấy là đem đổ sông đổ biển Phật pháp chưa? Và nếu lý giải Phật học như vậy, đời nào có một chúng sinh để thành Phật? Trên cuộc đời này mà các vị nếu cộng trừ nhân chia bằng cách đó thì không có một chúng sinh nào có khả năng thành Phật và giải quyết hết tất cả những vấn đề nghiệp chướng trên cuộc đời đó. Chúng ta nói bằng một cách mâu thuẫn mà cứ nói một cách nghiễm nhiên. phải tự nhận ra cái khuyết điểm, cái sai lầm về học thuyết chỗ này, phải chỉnh đốn ngay tức khắc, chứ không có nói một cách mơ hồ gì được. Tôi đã chia sẻ cái điều này rất nhiều. Tôi nói nếu mà nói như vậy, thay vì bây giờ giết 100 con bò thì chắc cái đầu của ông đi, bởi vì cái đầu ông có 1 kiếp à, còn 100 con kia là phải 100 kiếp trả nợ, có phải vậy không? Đem so sánh như vậy là chết rồi. Ví dụ nếu nói như vậy, ở đây chúng ta giết một kẻ cướp thì nó cũng đồng nghĩa với giết một Đức Phật, đúng không? Giết một con người tầm phào hay là một con người xấu trong xã hội, và giết cha mẹ cũng giống nhau, đúng không? Chúng ta có lý giải, có sáng tỏ được ngay chỗ này chưa? Tôi cho các vị tìm hiểu, mở một cách lần lần. Nếu nói về số lượng thì nói vậy đó, giết cha giết mẹ hai mạng người, hoặc giết hai thứ tầm xàm ăn cướp ăn trộm nào đó, đồ vô dội trong xã hội đó, thì cũng bằng với hai mạng người để chúng ta giết cha giết mẹ, vậy thôi. Thì nếu vậy Đức Phật đưa vào trong cái tội ngũ nghịch là giết cha giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm tăng Phật chảy máu, đưa ra cái đó để làm gì? Như vậy giết mạng nào cũng giống nhau thì mạng nào cũng đọa vào A Tỳ địa ngục, mạng nào cũng ngũ nghịch, chứ tại sao đưa ra như vậy? Quan niệm Phật tánh bình đẳng là ở chỗ sự thật từ bi nó là như vậy. Còn trên nhân quả và nghiệp cảm, xin thưa với tất cả các vị, một người làm thiện nhất trên cuộc đời và một người tội ác trên cuộc đời nó hoàn toàn khác. Các vị giết một người lương thiện, nó hoàn toàn nhân quả khác với giết một kẻ ác phá hoại xã hội này. Các vị phải hiểu rất rõ chứ. Cho nên ở đây dựa vào cái nhẫn tâm của con người để xác định về cái tính nhân quả. Các vị giết cha giết mẹ là các vị nhẫn tâm ở góc độ dữ lắm rồi các vị mới làm được chuyện này. Đạo đức của mình tuyệt cùng của cái sự suy thoái đạo đức mới làm được chuyện này. Có thể giết một người do tự vệ, có thể giết một người là một kẻ thù, nó hoàn toàn nó khác với trạng thái tâm của một người giết cha giết mẹ của chúng ta. Chúng ta giết một con tép, cái trạng thái tâm hoàn toàn khác với trạng thái tâm giết một con gà. Chúng ta giết một con gà, cái trạng thái tâm hoàn toàn khác với giết một con bò. Cho nên cái trạng thái tâm để quyết định về cái quy tắc của nhân quả mà các vị đem cộng trừ nhân chia về số lượng mà các vị cho cái đó là cái đúng của nhân quả, và các vị nói đó là Phật nói, đúng là làm quan cho ba đời chư Phật. Sở dĩ tôi nói ra điều này là để làm chi? Để chúng ta giải quyết chấn chỉnh một vấn đề cho được triệt để. Đừng để chúng ta máy móc như vậy, chúng ta sẽ tạo một cái cớ cho những người khác lật lọng và chụp mũ về học thuyết khập khiễng của chúng ta. Chứ không phải là tôi nói để tôi được cái gì cả. Tại vì có một số người bướng bỉnh để nhằm chứng tỏ cái đưa ra của mình là hoàn toàn đúng như vậy. Các vị chôn vùi đạo Phật bằng một cách như vậy thì đừng nói đó là đúng. Mượn quý thầy để tôi nói, để giải quyết những vấn đề mà nó đã đang mắc mớ trong xã hội. Người ta nghĩ một quan niệm là tôi nói đúng hay là người khác nói đúng. Tôi nghĩ bản thân tôi chả cần cái gì để đúng hay sai cả. Tôi chả ăn lọc thực gì được với tất cả cái này. Xây dựng ngôi nhà chung của Phật Pháp là bằng cả tấm lòng. Những vấn đề gì cần thay đổi để phát triển tốt hơn, mình phải thừa nhận những cái cập khiển và cái giới hạn của mình để mới tiến bộ lên được. Cho nên một triết gia ông đã từng nói, muốn tiếp thu được những điều mới thì phải bỏ những thành kiến sẵn có trong lòng chúng ta. Đây là hoàn toàn hợp lý. Nếu các vị giữ ôm chấp trong lòng những thành kiến cố chấp của chúng ta thì không bao giờ chúng ta tiếp nhận được cái mới. Giống một cái ly này, nước nó vốn đã đầy thì các vị không thể đựng được bất cứ một thứ gì vào trong này cả. Đây là điều đương nhiên như thế. Cho nên trong cái nhìn nhận về học thuyết của đạo Phật, quý thầy từng lần chúng ta tìm hiểu, 1 năm, 2 năm, 3 năm, phải suy gẫm những điều gì mình chưa hiểu thấu đáo, mình để đó, rồi mình tra cứu, mình tìm hiểu, mình thưa hỏi với những bậc thầy đi trước, những người nghiên cứu và có thẩm quyền về Phật học, để giúp cho chúng ta thấu đáo một vấn đề, chúng ta thấu đáo một lần rồi, trọn đời chúng ta không mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Nó thấu đáo, nó trở thành cái lẽ sống và cái quan điểm của chúng ta một cách rất rõ ràng như vậy. Tôi là tôi muốn với tất cả các thầy học bằng quan điểm này, không có thụ động. Người học Phật không có thụ động. Cho nên ở đây những học thuyết tùy mức độ, sự đổi thay, tùy đối tượng mà có những cái đưa lên những lập thuyết khác nhau, tức là tùy căn cơ mà đưa ra những giáo pháp. Cũng vì chỗ đó mà chư tổ đã từng nói là thực tế lý địa bất thọ nhất trần mà phương tiện môn trung bất xả nhất pháp, là chỗ này. Trong cái chỗ rốt ráo cùng tột của nó, không có thể luận bàn, không thể lý giải, không thể đối đãi, không gì cả. Nhưng mà trong cái cửa phương tiện để độ tất cả chúng sinh thì không từ bỏ bất cứ một pháp nào. Kinh Kim Cang là chỗ thực tế lý địa, tức là cái nói thẳng, cái rốt ráo, cái dẹp hết tất cả mọi cái đối đãi, mọi ngôn từ, mọi lập luận, mọi khái niệm, mọi hình dung, mọi tưởng tượng về cái chân như bản thể hay là cái kim cang tánh. Cho nên ở đây trong cái chỗ cùng tột, Đức Phật không có nói và không có pháp để nói. Ngài Tu Bồ Đề mới nói là bởi vì sao? Vì nếu người nào nói rằng Đức Như Lai có thuyết pháp, thời là quỷ bán Đức Phật, không hiểu được nghĩa lý của Phật nói. Ghê chưa? Thật ra cái này nói ở một mức độ là của căn cơ thượng thừa, chứ không phải nói cho những người cư sĩ mới thọ giới, mới bước vào tu bằng những cái lời này. Cư sĩ hoàn toàn không hiểu, cho nên á, quý thầy nói rất cao mà người ta không hiểu, người ta cứ nghĩ rằng quý thầy nói vậy. Cho nên cái vấn đề mà hôm qua tôi nói đó, thuyết pháp như thế nào mà để gọi là khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ, đây là cái điều mà các vị giảng sư, các vị truyền giáo phải nắm trong lòng bàn tay về điều này. Trao đổi với một ai phải biết đối tượng mình đang nói là gì, cần phải thâm hiểu được tâm lý của người ta bao nhiêu ở trong đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Tiếp chuyện với một con người mà các vị không hiểu được tâm lý của người ta thì các vị tiếp chuyện không bao giờ thành công. Cho nên khi ngồi nói chuyện với một ai, người ta mở vài lời, mình phải biết cái ý tưởng của người ta, mục đích của người ta, thậm chí cái gì của người ta. Các vị nắm được 30% trong tay trong thời gian nhanh nhất là 30 giây thì mới có thể tiếp chuyện tiếp tục và thành công được. Còn bằng không, họ là họ, các vị là các vị, các vị ngồi nói chuyện tới chiều cũng vậy thôi, mạnh ai nấy nghe, mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy nghe. Thành ra cái chỗ tột cùng rốt ráo này nó vốn không lợi. Cho nên chân thật rốt ráo vốn vô ngôn. Vì vậy trong kinh Kim Cang cũng tự khẳng định rằng thật tướng của các pháp là không tướng, là vô tướng, nó phải là như vậy. Cho nên Đức Phật dạy này Tu Bồ Đề, thuyết pháp đó chính thiệt, không có pháp chi để nói, nó tạm gọi là thuyết pháp, tức là mở cửa phương tiện thôi. Tôi không nói đường là ngọt, hay là tôi không dùng ngón tay để cho chỉ mặt trăng thì các vị sẽ không hiểu được đường là ngọt và không thấy được mặt trăng. Nhưng mà cho cái miệng tôi nói đường là ngọt và nói nó là đường là ngọt, suốt đời các vị không ăn được đường. Cho ngón tay tôi là mặt trăng thì suốt đời các vị không thể thấy được mặt trăng. Cái chỗ này là quan trọng, là chỗ đó đó. Vì vậy cho nên Đức Phật nói này Tu Bồ Đề, thuyết pháp đó chính thiệt, không có pháp chi để nói được, đó tạm gọi là thuyết pháp thôi. Bấy giờ Huệ Mạng Tu Bồ Đề bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong thời vị lai chừng có chúng sinh nào nghe nói pháp này mà sanh lòng tin chăng? Đức Phật dạy rằng: Này Tu Bồ Đề, chúng sinh kia chẳng phải chúng sinh, cũng chẳng phải là không phải chúng sinh. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, những chúng sanh đó, Đức Như Lai nói chẳng phải chúng sinh, đó tạm gọi là chúng sinh. Thật ra là giữa chúng sinh hay là Bồ Tát cũng rất là vô thường. Niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác ngộ là Phật. Nếu thật là chúng sinh thì bao giờ các vị làm Phật? Cho nên kinh Viên Giác các vị học, các vị nó thấy quặng là trở thành vàng, nhưng mà vàng thì không thể trở thành quặng được. Tức là chúng sinh thì vốn vô thường, có khả năng để trở thành Phật, nhưng mà thành Phật rồi trong các vị Bồ Tát mới bạch với Đức Phật là thành Phật rồi, bao giờ trở lại làm chúng sanh? Có phải kinh Viên Giác nói vậy không? Các vị học, Hòa Thượng Thiện Lạc dạy các vị đó. Cho nên trong đó Đức Phật mới đưa ra rồi, nếu quặng thì có thể trở thành vàng, nhưng mà đã là vàng rồi có khi nào trở thành quặng không? Thì các vị Bồ Tát nói là không. Vậy thì chúng sinh này có thể trở thành Phật, nhưng mà thành Phật rồi thì không thể là chúng sinh. Cho nên thành Phật mà không có cái để thành, bởi vì không muốn cho đối đãi. Bởi vì cái này có thể trở thành cái kia, thì quy luật nguyên tắc cái kia cũng có thể trở thành cái này. Cho nên vì vậy cái này có thể trở thành cái kia, mà cái kia không thật kia, cái đó là tạm gọi cái kia. Vì vậy cho nên thoát khỏi sự đối đãi của cái này. Nó là như vậy đó các vị. Cho nên chúng sanh mà thật là chúng sinh thì ngàn đời các vị không thể thành Phật. Cho nên cuộc đời này đới mắt các vị giác ngộ, đời là một giấc mơ, đời là giả tạm, đời là mộng huyễn trong con mắt của người giác ngộ. Cái này là sự thật, không có gì cả. Tất cả các cảnh tượng mà chúng ta thấy, trời, cây, mây, nước, con người và vạn tượng trong cuộc đời, chỉ là một giấc chiêm bao mở mắt thôi chứ không có gì cả. Những cái này khi chấm mắt chúng ta vẫn thấy trong chiêm bao, trong ý tưởng của chúng ta. Và con người khi còn mê chưa giác ngộ thì tất cả những gì chúng ta thấy đối với người giác ngộ là chúng ta đang mở mắt chiêm bao. Sự thật ra trên cuộc đời này vì không có cái gì là tồn tại vĩnh viễn, nó là như vậy. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ có làm một bài thơ mộng rất là hay á. Giá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng, ghi lời mộng nhắn khách mộng, biết được mộng tỉnh cơn mộng. Hay, một bậc giác ngộ nói lên là hay. Hoàn toàn là con người chúng ta là mở mắt chiêm bao, rõ ràng là như vậy. Nguyễn Gia Thiều có nói câu gì, chừng toan mắt dậy thấy mình tay không á. Những cái cảnh tượng trong chiêm bao hoàn toàn giả quyển. Nên tôi cũng nói ở đây có mấy câu. Nam Kha tỉnh giấc thiên thu mộng là cái ý đó đó. Tức là giấc mộng Nam Kha, trong thời gian tích tắc mà thấy cả một cuộc đời của chúng ta. Tỉnh lại, thật ra trong mộng là thấy mấy mươi năm rất dài, nhưng mà tỉnh lại nấu nồi cơm chưa chín. Các vị tìm hiểu lại một cái bài giảng tôi giảng ở tại Mỹ, đó là bài giảng giá trị thời gian. Tôi có đưa vào ý tưởng thời gian ở trong mộng và thời gian thực, và thời gian của những người giác ngộ và thời gian người chưa giác ngộ, thời gian kẻ hạnh phúc và đau khổ, và thời gian của các loại chúng sinh có nghiệp cảm khác nhau. Con muỗi nó sống 7 ngày nó bằng cái giá trị của chúng ta sống 100 năm, hoàn toàn nó không biết về 7 ngày của nó. Chúng ta sống cuộc đời 100 năm, chúng ta chỉ là con muỗi trong mắt của chư thiên mà thôi. Chúng ta phải hiểu được cái này. Cho nên hư dân hòa thượng, ngài đi hành cước, ngài đói, ngài mới ngồi ở bên đường, ngài nhóm củi, ngài nấu một nồi khoai. Và trong cái thời gian mà nấu nồi khoai đó, ngài ngồi thiền để chờ khoai chín, để đằng ăn rồi đi hành cước tiếp. Khi ngồi thiền như vậy, tới chừng xả thiền ra, ngài mới thấy đâu đó chừng vài ba phút, ngài nhắm mắt chứ gì. Nhưng mà nhìn lại nồi khoai đã móc meo cách đã hàng tuần rồi. Phi thời gian là chỗ này. Cho nên thời gian ở trong định, các vị nào ngồi thiền, các vị có định tâm, nửa tiếng trả lại có quái gì, mới vừa đây cái gõ kẽn cái beng rồi tự nhiên tiếc. Nhưng mà người nào tâm hồn phóng phán á, ngồi hoài xong thấy gõ kẽn nội lâu dưới cha có ngủ gục không vậy này kia, có phải không? Đó, thậm chí còn ở dưới còn búng chọc chọc nhắc nữa ấy. Sợ quên. Còn người người ta đi vào trong thiền định, trời ơi chưa dĩ chân gõ kẽn cái ben rồi. Phi thời gian là chỗ này. Cho nên khi các thầy có sự tu tập thâm nhập thiền định, thật sự khi đưa ra nửa tiếng các thầy chữ như thế, nửa tiếng ngồi gì trời. Nhưng mà những người khác mà có ý trông chờ, không có cái tâm niệm này, thì thật sự nửa tiếng có cái dài ghê gớm. Mà nhất là đang chơi game ở dưới thì đang để đỡ lỡ dở đó nghe, đợi chờ mà xả thiền đó nghe, đợi muốn hụt hơi nghe. Nó là một sự thật như vậy đó các vị. Có những cái vượt ngoài đối đãi, vượt ngoài không gian thời gian, phi thời gian là như vậy. Cho nên cái này là những cái bất khả tư nghi, trong đó có con đường thiền định, cảnh giới của chư Phật, con đường thiền định, con đường nghiệp cảm và thế giới này. Bốn điều không thể suy lường. Về truyền thuyết chúng ta có nhớ là Ngài Ca Diếp ôm y bát của Đức Phật đi vào núi Kê Túc không? Sau khi kết tập kinh điển xong rồi, Ngài Ca Diếp ôm cái y bát của Đức Phật đi vào núi Kê Túc để nhập diệt tận định, để ôm giữ y bát tới khi nào Đức Phật Di Lặc ra đời thì mới mang y bát đó cho Đức Phật Di Lặc và mới nhập Niết Bàn. Và vì vậy trên cái núi Kê Túc bây giờ nó có một cái đường chẻ từ trên đỉnh núi xuống, nó cách nhau khoảng 6 tấc như thế này, thẳng băng như thế. Vị nào mà đến núi Kê Túc tham quan sẽ thấy. Và trên đó người ta đều có truyền lại cái vấn đề là Ngài Ca Diếp đang ngồi nhập diệt tận định ở trong đó. Diệt tận định hay là gọi thêm một cái từ đầy đủ là diệt thọ tưởng định, tức là tất cả các cảm thọ, các ý tưởng đều không còn, không còn ý thức. Cho nên các vị thấy, hồi lúc tôi đi Ấn Độ, tôi đến đó, tôi có lên trên đỉnh đó, tôi có đi qua chui cái khe đó và lên thờ hình ảnh của Ngài Ca Diếp khổ hạnh. Tôi có đặt bài thơ nhưng mà lâu quá không nhớ. Nói chung là tôi có viết 3 khổ thơ tại đó để nói về cái Ngài Ca Diếp nhập diệt tận định để chờ đợi tới ngày Di Lặc ra đời. Nhưng mà những người đã nhập diệt tận định, ví dụ các vị nói 1 triệu năm trên cuộc đời, các vị thấy dài không? Không biết chết đi sống lại mấy kiếp mà không biết nó tới cái thời gian đó nữa chưa. Nhưng mà khi thật ra với các vị, những người ngồi trong định 1000 năm và thời gian 1 phút không có khác nhau. Các vị không hình dung nổi cái này. Cho nên cái học thuyết là giá trị phi thời gian. Các vị coi lại cái này các vị sẽ hiểu. Khi một đỉnh điểm nào đó 1 triệu năm và 1 phút cùng nhau cùng một điểm, mà ý tưởng này trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta học chúng ta mới thấy được. Một là tất cả là một đó, là phải thấy như vậy. Học thuyết của Đạo Phật là một học thuyết không có một nhà bác học khoa học nào có thể thoát ra khỏi từ tất cả những học thuyết này. Điều tuyệt vời nhất của Đức Phật là tất cả các nhà khoa học hay là bác học đều cúi đầu trước cái bộ đầu vĩ đại của Đức Phật. Cho nên đừng bao giờ ngại ngùng, ta là một tu sĩ, chúng ta quá hãnh diện đi thôi. Quá tuyệt vời, may mắn nhất là làm tu sĩ. Cho dù làm thật hay làm giả vẫn tuyệt vời. Chính cái chỗ đó chúng ta thấy rằng khi Đức Phật mới bảo Tu Bồ Đề, chúng sinh kia chẳng phải chúng sinh, cũng chẳng phải là không phải chúng sinh. Bởi vì sau này Tu Bồ Đề, những chúng sinh là chúng sinh đó, Đức Như Lai nói chẳng phải chúng sinh đó, tạm gọi là chúng sinh. Giả đạt thôi. Phần 22, vô pháp khả đắc. Ông Tu Bồ Đề bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác là không có chỗ chi là được. Đức Phật dạy rằng: đúng thế, này Tu Bồ Đề, ta ở nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhận đến không có chút pháp chi để có thể gọi là được, đó mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái phần 122 có chút xíu vậy thôi. Ông Tu Bồ Đề, vô pháp khả đắc là không có pháp có thể được. Cho nên chỗ rốt ráo của tất cả các pháp là hoàn toàn im lặng. Các vị có thấy Ngài Tuệ Khả trình pháp với Tổ Bồ Đề Đạt Ma chưa? Ni tổng trì, rồi đạo dục, đạo phó, vân vân, đều trình bày những kiến giải của mình khác nhau. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là được phần da, phần thịt, rồi phần xương. Cuối cùng Tổ Tuệ Khả bước ra, im lặng đảnh lễ Ngài ba lễ rồi đứng vào. Tổ Bồ Đề Đạt Ma xác nhận: người đã được phần tủy của ta. Vậy thì bây giờ kinh Di Ma chúng ta cũng thấy vậy. Trả lời tất cả, và cuối cùng Ngài Văn Thù Sư Lợi nói tất cả các pháp đều không, đều không có lời, đều vô ngôn, đều không giải thích được. Cái ý tưởng cuối cùng tổng kết lại tất cả những ý tưởng trước kia của các vị Bồ Tát. Cuối cùng hỏi: vậy chứ Ngài Di Ma, Ngài nghĩ sao? Ý Ngài như thế nào? Ngài Di Ma hoàn toàn im lặng. Lúc đó Bồ Tát Văn Thù vỗ tay khen rằng: đến chỗ mà không nói nên lời, đó mới là chỗ tuyệt cùng của pháp môn không hai. Vậy thì các vị thấy tất cả những cái điều này, cái điều rốt ráo cuối cùng là cái không có lời, cái vô ngôn. Cho nên Đức Phật nói là vô pháp khả đắc, là đâu có pháp gì để được đâu. Bây giờ ví dụ nè, các vị có sẵn cái kho báu ở trong nhà, rồi các vị quên đi một thời gian, rồi tình cờ á, bây giờ các vị thấy được, cái đó có phải là các vị được hay là cái đó đã được từ lâu? Hả? Nó đã được từ lâu chứ đâu phải là mới được. Cái đó cái có sẵn mà được cái gì? Tại chúng ta tạm quên thôi. Như vậy tự thể của tất cả các vị là bản thân chúng ta, là bản thể Phật tánh, là chân thân, là pháp thân có đầy đủ trong con người chúng ta, mà tại chẳng qua là chúng ta tạm quên thôi. Vì vậy cho nên trong kinh Pháp Hoa mới đưa ra diện dẫn của cái anh chàng quên cái hạt châu trong chéo áo, tức là có sẵn châu báu mà cứ đi ăn mài hoài như thế. Mình là một kẻ giàu nhất trên cuộc đời mà cứ đi ăn xin miết như vậy. Cho nên Hòa Thượng Nhất Hạnh có tóm tắt mấy vần thơ rất là hay: hỡi người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài. Hãy trao cho nhau hạnh phúc và an trú pháp giây này, hãy buông thả dòng sầu khổ, về nâng sự sống trên tay. Cái câu đầu hoàn toàn nói về cái anh cùng tử có hạt châu trong chéo áo mà quên. Hỡi người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay, có nghĩa là anh có hạt châu trong chéo áo, anh quá giàu rồi, anh vĩ đại như anh nhất trong xã hội này rồi, mà anh cứ lại đi ăn mày như thế. Hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài. Ý niệm của một cái người mà cùng tử bỏ cha trốn đi, hai cái này nó hoàn toàn không khác. Tức là chúng ta vốn có đầy đủ giàu sang phú quý. Cái đó nói lên cái gì? Chúng ta có đầy đủ chân thân Phật tánh như tất cả các vị Phật, các vị Bồ Tát. Chính ở đây mà vô pháp khả đắc có nghĩa là cái mà chúng ta được không phải là mới được, mà cái đó nó vốn có. Chính vì vậy mà khi Tổ Huệ Năng giác ngộ, Ngài nói câu: vô số điều chẳng ngờ, chẳng ngờ Phật tánh vốn tự đầy đủ, chẳng ngờ vốn bản ta tánh gì đó vốn tự sáng suốt viên thành gì đó, vân vân. Chẳng ngờ có nghĩa là cái sẵn có mà mình không có biết, cho nên nó là chẳng ngờ. Cho nên ở đây cái từ vô pháp khả đắc là đâu có được pháp gì đâu. Tự thân nó là vậy mà có cái gì để được đâu, đâu phải cái mới. Tự nhiên mình nghèo mình không có tiền, ta đem tiền mình cho mình nói được. Tự nhiên là mình không có tiền, mình mới trúng số mình nói là được. Còn cái sẵn có mà lấy gì được? Tại quên giờ kiếm gặp thôi chứ đâu được gì đâu. Cái lý này là cái lý trong Phật Pháp nó là như vậy. Cho nên ở đây dạy ông Tu Bồ Đề bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật có chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, Đức Phật chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác là không có chỗ chi là được sao? Cái này giống như là lời của ông Tu Bồ Đề thưa với Đức Phật rằng cái câu này nếu mà chúng ta được hiểu một cách tóm tắt không có căn cứ trên văn tự á, tức là căn cứ để chúng ta hiểu ý á, thì ngài Tu Bồ Đề mới nói là bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác nhưng mà không có chỗ chi để được. Cái câu này nó là như vậy á, tức là nếu mà chúng ta hành văn mà chúng ta dễ hiểu một chút thì chúng ta nói là ngài Tu Bồ Đề mới trả lời bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Phật rằng đó là Đức Phật chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác nhưng mà không có chi để gọi là được vô thượng chánh đẳng chánh giác, ý là vậy. Cho nên ở dưới Đức Phật mới nói là đúng thế, này Tu Bồ Đề, ta ở nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác nhận đến không có một chút pháp chi để có thể gọi là được, đó mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên đây đâu có gì để gọi là được đâu, đâu có mới đâu mà gọi là được. Ý tưởng này nó lại là như vậy. Ý tưởng của tuyệt đối luận là ở chỗ này. Cái này nó cũng lặp lại cái phần trước mà Đức Phật đã hỏi Tu Bồ Đề. Thì ở đây chúng ta thấy những cái đoạn này, chúng ta cần hiểu cái ý của nó là như vậy. 23 là tịnh tâm hành thiện. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, pháp đó bình đẳng, không có cao thấp, đó gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do vì không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả, mà tu tất cả pháp lành, liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, pháp lành đã nói đó, Đức Như Lai nói chính chẳng phải pháp lành, đó tạm gọi là pháp lành. Ở đây khuyên chúng ta làm thiện. Tịnh tâm làm thiện có nghĩa là làm tất cả các việc lành trong thanh tịnh tâm, trong một tâm ý vắng lặng sáng suốt để hành thiện, chứ không phải là tâm ý mong cầu được một cái kết quả thiện, hay là không vì danh, không vì lợi, không vì bất cứ cái gì để hành thiện. Thì đây gọi là tịnh tâm hành thiện. Cho nên lại nữa, Tu Bồ Đề, pháp đó bình đẳng, không có cao, không thấp, đó gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do vì không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả, mà tu tất cả pháp lành liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là tu tập các pháp, bố thí, hành thiện, ngồi thiền gì đó, chúng ta phải lìa xa tất cả các tướng ngã, tướng nhân, chúng sinh, tướng thọ giả. Phải lìa tứ tướng này, nhất quán của Kinh Kim Cang là như vậy. Từ đầu tới cuối, không thay đổi, không mâu thuẫn một quan điểm của mình. Nhất quán một chiều. Cho nên tất cả những cái phần còn lại xem như là những cái lý giải bổ sung để khẳng định về quan điểm và tư tưởng của Kinh Kim Cang. Mà những cái phần trước đó mà chúng ta đã học, bây giờ bổ sung lại để khẳng định lại từng điều như vậy cho chúng ta. Giống như là một cái vấn đề đưa ra rồi, lý giải rồi, bây giờ tóm tắt để tổng kết lại để khẳng định từng điều một cho chúng ta như vậy. Thì Kinh Kim Cang, cái cách lập luận như thế này cũng nhằm để khẳng định tất cả những cái vấn đề của phía trước mà Đức Phật cùng trao đổi với Tu Bồ Đề, hay là Đức Phật dạy Tu Bồ Đề. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy, này Tu Bồ Đề, pháp lành đã nói đó, Đức Như Lai nói chính chẳng phải pháp lành, đó tạm gọi là pháp lành. Thật ra đâu có cái gì là pháp lành, nó là như vậy mà. Các pháp là như thị, nó là như vậy đó. Cho nên có những cái điều mà chúng ta đọc mới thì chúng ta không hiểu, nhưng mà đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui, đọc riết rồi chúng ta cũng hiểu. Mà chúng ta hôm nay mà chúng ta hiểu kiểu này, không biết thật sự cái giác ngộ của ngài Nguyễn Du và ta nó khác nhau chỗ nào. Nhưng mà hôm nay chúng ta đọc chúng ta thấy chúng ta hiểu á, nhưng mà chúng ta là chưa đọc tới 1000 lần, trong khi Nguyễn Du đã đọc hơn 1000 lần mới giác ngộ mà. Ngã đọc Kim Cang thiên biến linh lần mà. Ta đọc Kinh Kim Cang hơn 1000 biến. Các vị hình như mới học đó, chưa được đầy. Ở chưa đầy, có người chưa đầy lần nữa. Ở đây ai lần đầu tiên mới học Kinh Kim Cang và mới đọc Kinh Kim Cang này, đưa tay lên Cũng nhiều đó. Ngộ chưa? Hiểu chưa? Hiểu vậy giỏi hơn Nguyễn Du rồi. Hành được hay chưa? Chưa biết. Nguyễn Du ông đâu có nói là cái ngộ đâu. Ngã độc kim cang thiên biến linh mà. Kỳ trung áo nghĩa đa bất binh, có nghĩa là tất cả những cái ý nghĩa thâm thúy trong đó mà nhiều ý nghĩa thâm thúy trong đó mà ông không có hiểu. Còn hôm nay chúng ta mới đọc có một lần chúng ta hiểu, cho dù hiểu được phân nửa cũng là giỏi. Mà nếu đọc tới ngàn lần như Nguyễn Du giác ngộ thành Phật luôn đó mà. Thì ở đây chúng ta thấy là như vậy. 24. Phước trí vô tỷ này Tu Bồ Đề, như trong cõi Tam Thiên Đại Thiên có bao nhiêu núi chúa tu di, nếu có người góp cả bảy thứ báo lại bằng những núi chúa tu di đó đem dùng mà bố thí, nơi kinh Bát Nhã Ba La Mật này nhẫn đến một bài kệ bốn câu vân vân, nếu có người thọ trì đọc tụng giảng nói cho kẻ khác nghe, thời phước đức của người bố thí trước sánh không bằng 1%, 1/1000, muôn ức, cho đến tính điếm thí dụ đều chẳng bằng được. Tức là trí vô tỷ, tức là không có cái phước trí này không có gì sánh, không có gì sánh bằng, sánh ngang được. Bằng hình ảnh là Đức Phật nói với Tu Bồ Đề rằng: này Tu Bồ Đề, trong cõi Tam Thiên Đại Thiên có bao nhiêu núi chúa tu di, nếu có người góp cả bảy thứ báo lại bằng những núi chúa đó đem dùng mà bố thí. Thì cái đeo này nó giống như ý trước, ý thọ trì kinh đó. Đem bảy thứ báo bằng số cát sông Hằng mà bố thí thì không bằng những người trì bốn câu kinh và giảng nói cho người khác nghe. Thì cái này với cái trước nó cũng lặp lại, nó chỉ thay đổi thay vì sông Hằng và núi tu di vậy thôi. Những ý tưởng này đều được lặp lại để khẳng định một vấn đề trước kia thôi, chứ không có gì sai khác. Thì nơi kinh Bát Nhã này, thay vì ở trước là nơi kinh Kim Cang này bài kệ bốn câu, thì nơi kinh Bát Nhã hay là kinh Kim Cang cũng Bát Nhã Kim Cang vậy thôi. Nơi kinh Bát Nhã Ba La Mật này nhận đến một bài kệ bốn câu, nếu có người thọ trì đọc tụng giảng nói cho kẻ khác nghe, thời phước đức của người bố thí trước sánh không bằng 1%, 1/1000, muôn ức, cho đến tính điếm thí dụ đều chẳng bằng được. Tức là lấy cái hữu vi và so sánh với cái vô vi, lấy cái hữu lậu mà so sánh với cái vô lậu, thì ngàn đời hữu lậu cỡ nào cũng không so sánh được với những cái vô lậu cả. Phải biết chắc chắn nó là như vậy. Những cái pháp vô lậu nó thuộc về những cái trí vô sư, những cái phước hữu lậu nó thuộc về trí hữu sư. Trí tuệ con người chúng ta có hai, có nghĩa là trí vô sư và trí hữu sư. Trí vô sư là phải nói là vô lậu, trí hữu sư gọi là trí hữu lậu. Trí hữu sư là những cái do học, do tìm hiểu, do nghiên cứu mà có. Còn cái trí vô sư, cái đó thâm nhập Phật trí, cái đó tự có, không phải do học. Cho nên những bậc thánh giả A-la-hán gọi là bậc vô học. Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm gọi là bậc hữu học, tức là bậc còn phải tu. Còn A-la-hán là vô sanh, bậc không còn tu nữa. Cái bậc đó đã tự đạt được cái bản thể của mình, cái đó gọi là vô sư. Hay là cái bậc vô học, tức để đạt được cái trí vô sư. Chúng ta phải thấy rất rõ như vậy. Cho nên đây so sánh giữa cái hữu vi và vô vi. Làm phù thiện, làm phước tất cả mọi thứ đó nhiều như núi tu di thì cũng vậy thôi. Thì cũng tái sanh luân hồi, làm chuyển lưng thánh vương, làm trời, làm người, làm giàu sang, làm phú quý, vòng vòng cũng vậy thôi. Làm cách mấy cũng trong luân hồi, cũng trong lục đạo. Có thể dài kiếp hơn thì cũng vậy. Cho nên không thể so sánh được với tất cả những cái gì mà nó hữu vi mà đem đi so sánh với vô vi. Cho nên đây người thọ trì đọc tụng giảng nói cho kẻ khác, đó nghĩa là người chứng đạt kim cang tánh. Chứ không phải người nói như tôi cho các vị mà nói sánh như vậy được. Tôi đây là chỉ dùng trí hữu sư, tức là cái học vấn được, cái nghe hiểu được, tôi cùng chia sẻ với các vị. Chứ tôi không phải trình bày với các vị bằng trí vô sư. 25, quá vô sở quá. Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào các ông? Chớ cho rằng Đức Như Lai nghĩ như vậy, ta phải quá độ chúng sinh. Này Tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ như thế. Bởi vì sao? Vì thiệt không có chúng sinh nào mà Đức Như Lai độ cả. Nếu có chúng sinh mà Đức Như Lai độ đó, thời Đức Như Lai còn có tướng ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả. Này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai nói có ngã đó chính là chẳng phải có ngã, mà kẻ phàm phu lại cho là có ngã. Này Tu Bồ Đề, phàm phu đó Đức Như Lai nói chính chẳng phải phàm phu, tạm gọi là phàm phu. Hóa vô sở hóa là giáo hóa, mà không có đối tượng để giáo hóa. Giống như trước kia nói pháp mà không có pháp để nói. Chứng đắc mà không có pháp để chứng đắc. Cái này thuộc về độ vô lượng vô số chúng sinh, mà không thấy một chúng sinh nào được độ. Nó là như vậy. Độ tất cả các loài chúng sinh đi vào vô dư niết bàn, mà không có thấy một chúng sinh nào được độ. Bởi vì độ không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh và tướng thọ giả. Nếu còn thấy một chúng sinh nào được độ thì còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh và tướng thọ giả. Cho nên hóa vô sở hóa là giáo hóa tất cả mà không thấy một chúng sinh nào được giáo hóa. Trong cái nội dung này là như vậy. Trên đây Đức Phật nói: này Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Các ông chớ cho rằng Đức Như Lai nghĩ như vậy, ta phải hóa độ tất cả chúng sinh. Đức Phật không có làm chuyện đó. Tự thân các pháp đó là quyển, dùng quyển để độ quyển thì cũng trong cái gì là thật đâu. Và không thật đồng nghĩa với không có. Giống như giông mơ, tỉnh mơ lại là quyển. Vậy mơ vốn là không thật. Vì mắt nhậm cho nên thấy có hoa đớm trong hư không. Khi mắt sáng lại rồi, hoa đớm nó ở đâu? Thật có hoa đớm thì dầu mắt sáng hay là mắt nhậm đều vẫn thấy. Cho nên cái gì quyển nó là vô thường, đổi thay. Giác ngộ được điều này thì chúng ta mới thấy rằng cái con đường mà Đức Phật dạy trong Kinh Kim Cang cho những vị Bồ Tát hành giả đi tuyệt vời vô cùng. Này Tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ thế, tức là đừng nghĩ ta có giáo hóa chúng sinh. Mà thật ra Đức Phật có giáo hóa chúng sinh không? Nhưng mà dùng thân quyển để độ chúng sinh quyển thì nó là chuyện quyển quá mà. Không thật. Cho nên Đức Phật mới nói là căn cứ vào mặt lịch sử học thuật, chúng ta biết rằng Đức Phật đã độ tất cả chúng sinh đến hơi thở cuối cùng. Nhưng mà về mặt tư tưởng, chúng ta mới thấy rằng tất cả các vị Phật hay là tất cả những hành giả tu hành độ chúng sinh mà không có chúng sinh nào được độ. Đó là chúng sinh tâm. Chúng sinh tâm thì các pháp nó tự sanh, nó vốn tự diệt. Đừng dựa vào trong nó để đặt để hình danh sắc tướng và phân biệt ở trong đó. Nó phải là rất rõ là như vậy. Bởi vì sao? Vì thiệt không có một chúng sinh nào được Đức Như Lai độ. Nếu có chúng sinh mà Đức Như Lai độ đó, thời Đức Như Lai còn tướng ngã, tướng nhân, chứ chúng sinh, tướng thọ giả. Rất rõ không? Này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai nói có ngã đó chính chẳng phải có ngã, mà kẻ phàm phu lại cho là có ngã. Cho nên ở đây khi chúng ta thấy rằng trong kinh Niết Bàn đưa lên bốn cái tướng trạng của Niết Bàn, gọi là tứ đức Niết Bàn, gồm gì? Thường, lạc, ngã, tịnh. Có những quan điểm chúng ta thắc mắc rằng tại sao Niết Bàn mà còn thường, lạc, ngã, tịnh, nhất là chữ ngã trong đó. Thì trong quan niệm, một học thuyết nào mà để gọi là cái nào có ngã, tức là thật ngã, tức là thật ta, cái đó phải mang đủ các yếu tố thường nhất, bất biến, tự tại, tự chủ, độc lập. Vậy cái nào bị vô thường, cái nào vô ngã, cái nào không tồn tại, cái nào không độc lập, cái nào dựa vào yếu tố khác để tồn tại, cái đó là không ngã. Cho nên chính cái lập luận của kinh Niết Bàn cho rằng tứ đức Niết Bàn thường lạc ngã tịnh, đó là chơn ngã. Mà thật sự đối với kinh Kim Cang, chơn ngã đó tạm gọi là chơn ngã chứ chẳng có gì là chơn ngã cả. Sự thật chơn ngã không phải là do dùng từ chơn ngã nó mới trở thành chơn ngã. Nó là như vậy đó. Bây giờ có đặt cái đó là củi mục nó cũng vậy đó. Thậm chí các vị đặt cái chơn ngã là đấu phân nó cũng vậy thôi, đâu có sao đâu. Các vị có hiểu ý tưởng này không? Nó là như vậy cho nên là tất cả các cái tên gọi là các vị đặt là giả mà. Bây giờ tự thân nó là kim cương, các vị nó có gọi nó là cục phân, nó cũng là kim cương thôi. Và các vị thử lấy viên kim cương, các vị nó cục phân, các vị liện ra coi cục phân gì đó. Các vị nó cục phân gì đó, các vị liện ra đi. Mà không mà nhào lại mà lượm tôi thua đó. Có phải không? Kim cương tự thân là kim cương, còn cái tên gì là chạy chúng ta đặt nó, kệ nó chứ. Nếu mà ngày xưa chúng ta đặt nó là cục phân thì bây giờ người ta tranh nhau để mua cục phân để cất, để dành. Có phải không? Bởi vì nó tự thân nó đâu có một cái tên gọi nào đâu. Nó là giả mà. Kim cang là chỗ này. Cho nên đây này, tu Bồ Đề Đức Như Lai nói, có ngã đó chính chẳng phải ngã mà kẻ phàm phu lại cho là ngã. Bởi vì chúng ta bị dính mắc bởi từ ngữ. Chúng ta phải biết cái thật nó là cái gì. Còn các cái từ ngữ là không quan trọng, là phương tiện thôi để chuyển tải một cái gì đó. Này tu Bồ Đề, phàm phu đó Đức Như Lai nói chính chẳng phải phàm phu, đó tạm gọi là phàm phu. Tạm gọi thôi. Sự thật ra phàm phu mà thật phàm phu thì ngàn đời không thể thành Phật được. Đức Phật nói ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Mà nếu phàm phu thật là phàm phu thì ngàn đời nào mà sẽ thành Phật. Nếu là quặng thật quặng á, ngàn đời làm sao mà sàng lọc lại thành vàng được. Nó là như vậy. Các ý tưởng này chúng ta thấy các kinh điển của Phật giáo khi mà nghiên cứu rồi nó nhất quán vô cùng. Cái kinh nào với kinh nào nó kế hợp với nhau như vậy. Các tư tưởng nó là một hệ như vậy. Khi đọc là chúng ta thấy muôn vàn cái cách lý giải sai khác, nhưng mà chủ chốt là không có khác hơn được. Cho nên là thông một pháp là thông tất cả là ở chỗ này. Các vị nghiên cứu một học thuyết, các vị nghiên cứu cho tới các vị nắm vững được cái học thuyết đó trong tay, rồi các vị nghiên cứu các cái khác, các vị thấy là nó nhất quán với nhau, nó rõ ràng từng trang trong mắt, trong tư duy của chúng ta. Hiểu kinh thôi là đã khoái rồi, còn chứng đạo chừng nào kệ nó. Hiểu trước cái đã. Các vị đọc các trang kinh mà các vị hiểu, các vị khoái không? Sung sướng rơi nước mắt luôn á, chứ không khoái. Đọc một bản kinh mà để hiểu, chúng ta thấy hạnh phúc vô cùng. Cho nên mà khi học kinh điển của Phật Pháp rồi, các vị nghiền ngẫm, đừng có ôm đờm lắm. Cứ học cho tới, cho chín mùi, cho nghiên cứu, cho vỡ lẽ. Thì vỡ lẽ rồi các vị thấy Phật Pháp không hai. Vô cái cách trình bày khác nhau, nhưng mà cái điểm duy nhất nó là một. Thông một Pháp là thông tất cả Pháp là ở chỗ này. Thật ra quý thầy đâu có ai học hết tất cả toàn bộ kinh điển Phật giáo đâu. Nhưng mà vẫn vị thầy người ta nghiên cứu thông đạt rồi, người ta đọc bất cứ tạng kinh, tạng luật, tạng luận nào người ta cũng hiểu cả. Nó thích là ở chỗ này là như vậy. Pháp thân phi tướng. Này tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Có thể do nơi 32 tướng mà xem Đức Như Lai chăng? Chúng ta thấy lặp lại không? Tôi nói ông tu Bồ Đề bạch rằng đúng thế, do nơi 32 tướng mà xem là Đức Như Lai. Đức Phật dạy rằng, này tu Bồ Đề, nếu do 32 tướng mà xem thời vua Chuyển Lưng Thánh Vương chính là Đức Như Lai, thấy chưa? Ông tu Bồ Đề bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, theo như con hiểu nghĩa lý của Đức Phật nói, thời chẳng nên do 32 tướng mà xem là Đức Như Lai, Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: nếu dùng sắc thấy ta, dùng tiếng tâm cầu ta, người ấy tu đạo tà chẳng thấy được Như Lai. Chúng ta thấy ở trong này pháp thân phi tướng, tức là tự pháp thân của Đức Phật nó đâu phải dựa vào 32 tướng đó mà nãy tôi nói. Bởi vì tự thân 32 tướng nó vốn vô thường mà làm sao mà nói pháp thân được. Mà nếu 32 tướng là Đức Phật thì ông chuyển lưng thánh vương của 32 tướng đó, sao ta không gọi là Phật mà gọi là vua chuyển lưng? Cho nên ở đây Đức Phật đưa ra những cái này để cho chúng ta thấy rất là rõ. Cái vấn đề này ngày xưa Thái tử Chiêu Minh chia ra những mục kinh như thế này làm cho chúng ta tìm hiểu kinh dễ hơn, nó sáng tỏ ý hơn. Mặc dù cũng cùng trên bản kinh như vậy, nhưng mà khi đưa ra những cái tựa như thế này cho tất cả các cái đoạn như thế này làm chúng ta có cái chuyên nhất dựa vào cái tựa để chúng ta hiểu được nội dung của từng đoạn như thế, làm chúng ta dễ hiểu vô cùng. Ví dụ kinh Pháp Hoa mà luôn tuồn như thế chúng ta không có hiểu, nhờ chia ra từng phẩm vậy đó, chúng ta hiểu ngay. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rất rõ, không có phải do 32 tướng mà thấy được Đức Phật. Tại vì pháp thân này lìa tất cả các hình danh sắc tướng mà, phi sắc phi tướng trước đó mà. Thành ra ở đây Đức Phật nói tu Bồ Đề này, nếu mà ông nhìn 32 tướng tốt để thấy được ta, tức là thấy được Như Lai, tức là thấy chân thân, thấy Phật tánh, thấy bản thể của Như Lai, thì ông chuyển lưng thánh vương cũng là Như Lai sao? Cho nên Đức Phật mới kết một câu kệ: nếu dùng sắc mà thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy tu đạo tà chẳng thấy được Như Lai. Bất dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Vậy thì bây giờ ai mà thấy ta bằng hình danh sắc tướng, ai mà nghe tiếng tâm của ta để thấy được ta thì người đó hành đạo tà. Cái này chúng ta thấy từng đoạn Đức Phật kết lại, bắt đầu chúng ta kết lại kinh Kim Cang rồi. Từng phẩm này là đã kết lại những ý trước mở lối cho chúng ta nhiều hướng này để nhìn, rồi sau này tổng kết lại từng ý một cho chúng ta thấy được như vậy. 27 vô đoạn vô diệt tu Bồ Đề. Nếu ông nghĩ thế này, Đức Như Lai không phải vì có tướng cụ túc mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề ông cũng đừng nghĩ như vậy, Đức Như Lai há chẳng do nơi tướng cụ túc mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề nếu ông nghĩ như vậy, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nói các pháp đều đoạn diệt, ông đừng nghĩ như thế. Bởi vì sao? Vì nơi các pháp người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác không nói tướng đoạn diệt. Khi mà phá hết tất cả mọi thứ, người ta sợ mình rơi vào trong đoạn diệt là không có gì. Cho nên vô đoạn vô diệt, không có đoạn mất. Tại vì ở đây là sợ là từ đầu tới giờ cái gì cũng phá hết, cái gì cũng không hết, cái gì cũng không thật hết, làm chúng ta lọt vào trong cái không. Cho nên phải lấy lời ngay: ta nói không tất cả mà không phải là không ngơ, không có gì, đừng nghĩ là nó đoạn diệt, nó không có gì. Và các tổ cũng đã từng dạy là thà chấp có như núi Tu Di còn hơn chấp không như hạt cát. Nếu rơi vào trong đoạn diệt không như thế này thì không nhân không quả, không còn gì tất cả, không phát tâm, không tu tập và sẽ không thành được. Mặc dầu cái rốt ráo là cái mục đích cuối cùng nó là như thế, nhưng mà trên con đường đến đó nó phải là sự nỗ lực không ngừng của mỗi hành giả chúng ta. Ông đừng cho không rồi cuối cùng ông ăn ông ngủ ông bỏ bê ông trôi lăn trong sanh tử ông chết trong luôn á. Đức Phật nói cái ý này là như vậy đó. Đừng có nghe ta nói không cái gì cũng không rồi cái ông cứ ăn nằm ngủ để mai mốt là chờ rơi vào trong cái tuyệt cùng đó. Không, ý này muốn dạy chúng ta cái điều đó. Tu Bồ Đề ông nghĩ thế này, Đức Như Lai không phải vì có tướng cụ túc mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái này ý trước được lặp lại thôi. Tu Bồ Đề ông cũng đừng nghĩ như vậy, Đức Như Lai há chẳng do nơi tướng cụ túc mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là không phải do thân này mà thấy được Như Lai, nhưng mà rời thân này Như Lai không thể thành. Bởi vì từ vô lượng kiếp Như Lai nhờ cái thân này mà để tích lũy lên mà thành Như Lai. Câu này bắt đầu cho chúng ta thấy rằng để đừng rơi vào trong cái chỗ mà ngoan không. Rơi vào ngoan không, chấp không là không hành thiện, không tu tập, không gì tất cả thì ngày nào mới thành. Giống như chúng ta vốn có quặng ở trong lòng đất mà chúng ta nói, à ta giàu quá, rừng vàng biển bạc, tất cả tài nguyên phong phú, nói bằng cái miệng không không khai thác miếng nào hết trơn, giàu không? Cho nên các vị phải thấy chỗ này, tài nguyên đó, giàu có đó, nhưng mà phải làm, phải khai thác mới có chứ. Vậy thì bây giờ vốn có Phật đó mà phải khai thác như thế nào để lộ cái chân thân các Phật lên. Cái Phật đó nó không phải do khai thác mà có, nó vốn tự có, mà mình muốn có được phải khai thác. Trăng vốn tự sáng nhưng mà do mây che, muốn thấy được trăng sáng phải làm sao? Dẹp mây mù. Vậy trên con đường phương tiện để hiển lộ chân như Phật tánh để thành Phật, tất cả chúng ta phải tu. Chứ đừng nói cái gì cũng không không không hết rồi cái cuối cùng mai mốt kêu ngồi thiền. Không, tất cả các pháp giả ngồi như không ngồi đâu sao? Vậy thôi mai mốt tới giờ quả đường ăn như không ăn, vậy nằm dưới luôn không nổi, đúng không? Khỏi ăn, có phải không? Cho nên ở đây chúng ta thấy kinh rồi nói đi rồi cái kết lại vậy, chúng ta phải thấy đó là cái lý tuyệt đối, nó là như vậy. Mà trên con đường phương tiện phải nỗ lực hành trì không ngừng. Chúng ta tự biết mình là Phật, mình có Phật, mình chân tăng Phật, mà tu chết sống luôn không thấy lộ ra, có phải không? Nói là như vậy á. Này tôi Bồ Đề, nếu ông nghĩ như vậy, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nói các pháp đều đoạn diệt, ông đừng nghĩ thế, đừng rơi vào sai lầm vậy nha. Nói như vậy nhưng mà ông nghĩ đoạn diệt như thế là chết liền. Qua sông á, đến bờ sông thì phải bỏ bè, nhưng mà chưa đến sông đừng nói là không phải dựa bè. Không có bè ông không được đến sông đâu, nhưng mà bờ sông bên kia không phải là bè. Cho nên Đức Phật nói đi nói lại để chúng ta đừng rơi vào trong con đường chấp ngoan không như vậy. Bởi vì sao? Vì nơi các pháp người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác không nói tướng đoạn diệt. Hai mươi tám, bất thọ bất tham. Này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát đem bảy thứ báo đầy cả cõi nước bằng số cát sông Hằng để làm việc bố thí, nếu lại có người biết lý vô ngã của tất cả pháp mà đặng thành nhẫn trí, vị Bồ Tát này được công đức hơn phước đức của vị Bồ Tát trước. Vì sao? Này tu Bồ Đề, vì các vị Bồ Tát không nhận lấy phước đức. Ông tu Bồ Đề bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao vị Bồ Tát không nhận lấy phước đức? Này tu Bồ Đề, vị Bồ Tát phàm có làm việc phước đức thời chẳng nên tham trước, vì thế nên nói chẳng nhận lấy phước đức. Ở Phước Hậu có hai câu đối ở trước cửa chùa Phước Hậu mà Hòa Thượng Khánh Anh ngày xưa đặt, là nói chung hai câu này nè. Tôi bây giờ tôi đọc tới kinh Kim Cang ngẫm lại như thế này mới hiểu rằng chính Hòa Thượng Khánh Anh ngày xưa đặt cái câu đối ở phía trước là chính là từ ý tưởng của kinh Kim Cang này. Mà ngày xưa mình đọc tới đọc lui mình cũng không hiểu hết, mình nghĩ không hiểu tại sao nó lại là như vậy. Nhưng mà bây giờ đọc tới đây mình mới thấy bất thọ bất tham, không có tham để nhận bất cứ cái gì cả, cho dù là phước đức. Này tu Bồ Đề, nếu đem bảy thứ báo đầy cả cõi nước bằng số cát sông Hằng để làm việc bố thí, nếu lại có người biết lý vô ngã của tất cả pháp mà đặng thành nhẫn trí, vị Bồ Tát này, nhẫn trí nó có hai: vô sanh nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh nhẫn là khả năng của các bậc thanh văn đạt được vô ngã. Vô sanh pháp nhẫn là khả năng của các bậc đại Bồ Tát để gọi là pháp ngã câu không. Cho nên khi Bồ Tát thì gọi là vô sanh pháp nhẫn, tức là cái trí này đạt được ngã không mà pháp không. Còn vô sanh nhẫn là hàng thanh văn đạt được ngã không. Chúng ta phải hiểu như vậy. Vị Bồ Tát này được công đức hơn phước đức của vị Bồ Tát trước. Bởi vì sao? Này tu Bồ Đề, vì các vị Bồ Tát không nhận lấy phước đức. Làm mà không nhận lấy, thật ra với các vị, cái từ này các vị phải hiểu, phước đức lấy là lấy cái gì? Các vị lấy cái gì trong phước đức đó? Đâu có gì để lấy đâu. Nhưng mà cái ý tưởng chúng ta vinh lấy, chúng ta nghĩ làm này để có phước thì chúng ta đã vinh lấy. Nó quan trọng ở chỗ này. Cho nên tôi nói rằng khi các vị làm một cái việc phước báo, các vị khỏi cần nghĩ. Nó giống như các vị ăn chén cơm, các vị có nghĩ nó bổ ở đâu không? Các vị nói là tôi ăn chén cơm này để tôi bổ bao tử, hay là bổ ruột, hay là bổ phèo, bổ phổi gì không? Đâu có nghĩ, nhưng mà nó bổ không? Nó tự bổ mà chúng ta đâu cần nghĩ để nó bổ. Nó vậy, nó là như vậy đó. Không phải do chúng ta nghĩ nó bổ mà nó bổ. Cho nên vì vậy Đức Phật nói vì các vị Bồ Tát không nhận lấy phước đức là chỗ này. Ông Tu Bồ Đề bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tại sao vị Bồ Tát không nhận lấy phước đức? Này Tu Bồ Đề, vị Bồ Tát phàm có làm việc phước đức thời chẳng nên tham trước, vì thế nên nói là chẳng nhận lấy phước đức. Bồ Tát đâu cũng đâu có nhận để tham trước ba cái việc này. Nhưng mà Bồ Tát gồm có cái nhiều bậc. Bồ Tát thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập nguyện. Bồ Tát thập địa, tất cả từng giai đoạn có các vị Bồ Tát khác nhau. Bồ Tát mới sơ phát tâm và Bồ Tát thập địa hoàn toàn khác chứ. Cho nên ngày trước khi chúng ta đọc cái câu mà Bồ Tát còn mê khi cách ấm, thanh văn còn muội lúc ra thai đó, các vị đọc chưa hiểu điều này. Thật ra với các vị, Bồ Tát là Bồ Tát nào? Nếu mà là thập địa Bồ Tát thì làm gì mà còn mê cái cách ấm được? Mà thanh văn, A-la-hán thì làm gì mà có thể là còn muội lúc ra thai được? Thanh văn đó có thể là thanh văn Tu Đà Hoàng, thanh văn Tư Đà Hàm, thậm chí tới thanh văn A-na-hàm. Nhưng mà thanh văn A-la-hán thì không thể như vậy được. Cho nên dùng cái chữ thanh văn, chúng ta biết thanh văn nào. Rồi bây giờ dùng tới Bồ Tát, chúng ta phải biết Bồ Tát nào. Bồ Tát thập trụ, thập tính, thập hạnh, hay là thập nguyện, hay là Bồ Tát sơ phát tâm, Bồ Tát thập địa, khác chứ sao mà giống được. Nếu Bồ Tát cỡ thập địa cho nên làm gì mà còn mê khi cách ấm được. Cho nên khi đọc vào cái đó đừng nghe chữ Bồ Tát có nghĩa là chúng ta đập nhẹp Bồ Tát nào cũng như vậy. Bồ Tát mới phát tâm và Bồ Tát thập địa hoàn toàn khác. Nói thanh văn đừng nghĩ là thanh văn là ai như vậy, mà thanh văn là thanh văn nào? Tu Đà Hoàng cũng thanh văn vậy, Tư Đà Hàm cũng thanh văn vậy, A Na Hàm cũng thanh văn vậy, A La Hán cũng thanh văn vậy. Phải biết rất rõ như này, chúng ta đừng có lấy một cái từ ngữ như vậy chúng ta lý giải, mà chúng ta thường thường khi nói là thanh văn cái chúng ta nghĩ ngay A La Hán, Bồ Tát cái chúng ta nghĩ ngay là những cái bậc đã đắc Bồ Tát, đã cao thủ, chứ chúng ta không nghĩ những người mới phát tâm. Ở đây các vị nào thọ tỳ kheo Bồ Tát giới đâu, đưa tay lên tôi coi coi. Vậy là các vị là thứ dữ chưa? Đó. Các vị cũng là Bồ Tát vậy. Đó. Ngài thọ giới, các vị thấy các vị hòa thượng gọi các vị là gì? Này các Bồ Tát và quý hòa thượng cũng đâu có làm mà giới sư cho các vị đâu. Quý hòa thượng ngồi đó để truyền giới, nhưng không phải lấy quý hòa thượng làm giới sư, mà lấy Phật làm giới sư. Quý hòa thượng không có truyền giới Bồ Tát cho các vị, mà phải Phật truyền. Bởi vì Bồ Tát là tâm địa giới. Thành ra các vị cũng là Bồ Tát ngon lành lắm á. Nhưng mà có sánh với được các vị thập địa không? Như vậy là nếu mà các vị chết, các vị có còn mê khi cách lắm không? Còn một đống luôn chứ không còn gì. Có phải không? Cho nên khi mà nói Bồ Tát phải biết như thế, nói thanh văn phải biết như thế. Nói vậy để chúng ta hiểu rất rõ ràng. 29. Quy nghi tịch tỉnh. Này Tu Bồ Đề, nếu có người nói Đức Như Lai hoặc đến hoặc đi hoặc ngồi hoặc nằm, thời người ấy không hiểu nghĩa Phật nói. Bởi vì sao? Vì Như Lai nói, Như Lai đó không từ nơi nào lại, cũng không đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Thế đây chúng ta thấy cái câu định nghĩa này từ xưa đến giờ hay định nghĩa về Như Lai. Như Lai giả vô sở tùng, lai diệt vô sở cứ, cố có danh Như Lai. Như Lai không từ đâu đến, không đi về đâu, cho nên gọi là Như Lai. Tức là Như Lai là như. Như Lai mà thuộc về bất lai, không từ đâu lại. Cho nên ở đây, này Tu Bồ Đề, nếu quay nghi tịch tỉnh, tức là quay nghi vắng lặng, Này Tu Bồ Đề, nếu có người nói Đức Như Lai hoặc đến hoặc đi hoặc ngồi hoặc nằm, thời người ấy không hiểu nghĩa của Phật nói. Ủa, Như Lai đâu có đến có đi đâu mà nói Phật đến Phật đi Phật ngồi Phật nằm. Tức đó là tướng trạng đi đến ngồi nằm, mà Như Lai không dựa vào tướng trạng đó để đi đến ngồi nằm. Cái đó gọi là Như Lai. Tức là ở đây phần lớn nói về bản thể không. Ba mươi, nhất hiệp lý tướng lý. Này Tu Bồ Đề, như có trang thiện nam người thiện nữ đem cõi tam thiên đại thiên đập nát ra vi trần, nơi ý ông nghĩ thế nào? Các vi trần đó có nhiều chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Bởi vì sao? Vì nếu những vi trần đó là thiệt có, thời Đức Phật chẳng nói là những vi trần. Vì cớ sao? Vì Đức Phật nói những vi trần chính chẳng phải những vi trần, đó tạm gọi là những vi trần. Bạch Đức Thế Tôn, cõi tam thiên đại thiên của Đức Như Lai nói chính chẳng phải thế giới đó gọi là thế giới. Bởi vì sao? Vì nếu thế giới là thiệt có ấy, thời là một hợp tướng. Đức Như Lai nói một hợp tướng chính chẳng phải một hợp tướng, đó tạm gọi là một hợp tướng. Này Tu Bồ Đề, một hợp tướng đó bèn chẳng thể nói được, chỉ nơi kẻ phàm phu tham trước việc ấy thôi. Chúng ta thấy rằng cái lý nhất hiệp tướng, tà lý đồng nhất, không một, không khác, không hai, không ba, các vị phải thấy vậy. Cho nên trong một cái lý Hoa Nghiêm mới gọi là càn khôn tận thị mau đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tử trung, là chỗ này. Càn khôn này tức là vũ trụ này, trong thế giới này, tận thị mau đầu thượng tức là nó chỉ nằm trên cái đầu tí xíu của sợi lông đó thôi. Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung là mặt trời mặt trăng nó lớn như thế đó mà nó chỉ nằm trong hạt cải mà thôi. Cái học thuyết một là tất cả là một của giáo lý Hoa Nghiêm tương tức tương nhập với nhau như vậy, không một không khác. Cho nên ở đây lý nhất hiệp tướng là như vậy, đồng một tướng như vậy. Bởi vì tất cả các pháp đều là Phật pháp. Chúng ta phải lấy câu định nghĩa trước Đức Phật đó. Tất cả các pháp thế gian, tất cả các pháp nói chung đều là Phật pháp cả. Không phải nói A Di Đà Phật mới là Phật, mà thật sự nó cũng đất cũng là Phật nữa. Khi tâm Phật rồi niệm đất cũng thành Phật, mà tâm ma rồi niệm Phật cũng thành ma. Các vị thấy như vậy. Cho nên Đức Phật nói: Này Tu Bồ Đề, có trang thiện nam người thiện nữ đem cõi tam thiên đại thiên này đập nát ra như vi trần, nơi ý ông nghĩ thế nào? Các vi trần đó có nhiều chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Bởi vì sao? Vì nếu những vi trần đó thiệt có, thời Đức Phật nói là Phật chẳng nói là vi trần. Thật ra vi trần đâu có thật có đâu. Vi trần là tướng tụ tán, hợp tan, vô thường. Vi trần là những bụi nhỏ gọi là vi trần. Vì sao thế? Vì Đức Phật nói những vi trần chính chẳng phải những vi trần, đó tạm gọi là vi trần. Thật ra nó đâu có tướng nhất định của nó đâu. Tướng nó tướng vô thường mà. Khi nó hợp lại thành trái đất thì đâu gọi là vi trần. Mà các vị nhớ kỹ, trái đất có phải hợp lại từ vi trần không? Vi trần là trái đất là vi trần, đúng không? Thật là vi trần làm gì có trái đất, mà thật thì có trái đất làm gì nó vỡ thành vi trần. Các tướng duyên hợp mà, tức là thường trụ tướng là chỗ này. Thường trụ tướng là cái câu gì? Cái câu gì thế gian tướng thường trụ? Cái câu đầu là gì? Thị pháp trụ pháp dị thế gian tướng thường trụ là chỗ này. Nó thường trụ ở thế gian là gì vậy á? Chứ không phải là nó thường còn trong cuộc đời vô thường này. Chứ không phải là thế gian này vốn tướng thường còn. Bản thể của các pháp nó vốn không thay đổi giữa cuộc đời này. Dù cuộc đời này, trái đất này, vũ trụ này nó tan vỡ thế nào thì tự tăng của tất cả vạn pháp nó vẫn là như thế. Bạch Đức Thế Tôn, cõi Tam Thiên Đại Thiên của Đức Như Lai nói chứ chẳng phải là thế giới đó gọi là thế giới. Bởi vì sao? Vì nếu thế giới là thiệt có ấy, thời là một hợp tướng. Đức Như Lai nói một hợp tướng chính chẳng phải một hợp tướng, đó gọi là một hợp tướng. Cái lý mà nhất hiệp tướng này là như vậy, là cái lý đồng nhất, không đổi. Này Tu Bồ Đề, một hợp tướng đó bèn là chẳng thể nói được, chỉ bởi kẻ phàm phu tham trước việc ấy thôi. Tức là chúng ta dính mắt, chúng ta đắm chấp vào, bám víu vào hình danh sắc tướng từ ngữ đó mà nó có ra muôn vạn tượng như thế. Vì vậy mà Kinh Lăng Già mới nói là tâm sanh chủng chủng pháp sanh, mà tâm diệt chủng chủng pháp diệt là vậy. Các hiện tượng của tư tưởng của tâm nó biến hiện vô cùng. Nếu khởi tâm rồi thì tất cả các pháp đều sanh theo. Mà tâm diệt rồi thì tất cả các pháp đều diệt mất. Nhưng mà chúng ta nên nhớ học thuyết của Đạo Phật khi nói về tâm, không có mang cái nghĩa như một duy tâm học nha. Coi lại cái bài giảng tôi chia sẻ với các cái vị Phật tử ở Ấn Quang đó, là cái bài là Đạo Phật là duy tâm hay là duy vật á. Đừng nghe nói cái gì tâm, cái là cũng nghĩ ra là Đạo Phật là học thuyết duy tâm là sai lầm. Lọt vô một trong những học thuyết duy tâm hay là duy vật là sai lầm, là cái chết của Đạo Phật. Đừng có bao giờ bị lạc loài như vậy. Nhận thức một cách lầm lạc là chết ngay. 31. Tri kiến bất sanh. Này Tu Bồ Đề, như có người nói Đức Phật nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Người ấy hiểu nghĩa lý của Phật nói chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Người đấy không hiểu nghĩa lý của Đức Phật nói. Bởi vì sao? Đức Thế Tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến chính chẳng phải ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến. Đó tạm gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến. Này Tu Bồ Đề, nơi tất cả các pháp, người phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, phải biết như thế, thấy như thế, tin hiểu như thế, chẳng sanh pháp tướng. Này Tu Bồ Đề, pháp tướng nói ra đó, Đức Như Lai nói, chính là không phải pháp tướng, đó tạm gọi là pháp tướng. Thì ở đây chúng ta thấy là tri kiến bất sanh. Tri kiến bất sanh là cái tri kiến, là cái thấy biết, nó vốn không sinh diệt. Tức là cái chánh kiến, cái thấy biết là vốn không sanh diệt. Cái thấy biết mà ở đây gọi là thọ giả kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, là cái quan điểm của chúng ta về điều này, cái nhận thức chúng ta về điều này. Cho nên ở đây nói là Đức Phật nói là như có người nói, Đức Phật nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến. Tức là cái quan điểm của Đức Phật về nhân, ngã, chúng sinh và thọ giả. Mà nơi ý ông nghĩ thế nào, nếu người hiểu ý nghĩa lý của Phật nói chăng? Người ấy nói như vậy là không hiểu cái ý nghĩa của Phật nói. Bạch Đức Thế Tôn, không, người ấy không hiểu nghĩa lý của Đức Phật nói. Bởi vì sao? Đức Thế Tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến chính chẳng phải ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến. Đó tạm gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến. Đức Phật đưa ra như vậy để chúng ta dựa vào trong điều kiện đó để tu thôi. Bây giờ lớp ồn, tôi gõ cái bàn như vậy, cái đó là tôi tạm đưa ra để lớp yên lặng. Nếu lớp yên lặng tôi gõ như vậy thì tôi là gì? Tôi động. Như vậy vì chúng sinh động, Đức Phật phải đưa cái động để dẹp trừ cái động. Khi cái động này nó lặng rồi thì chúng ta phải dẹp luôn cái động này. Cái động này chỉ là phương tiện để làm cho lớp được yên lặng. Như vậy quan điểm của Đức Phật đưa ra ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả để cho giúp chúng sinh là đừng dính mắc vào bốn tướng này mà để giải thoát, để đi vào trong chân thân, để đi vào trong Phật tánh. Nhưng mà khi đã đi vào rồi thì còn cái quan niệm này, suy nghĩ này như thế lại là sai. Lớp đã yên rồi mà lấy cái tay vọng như thế này, tức là ông tự làm sùm trên lớp. Cái đó nó là như vậy. Tất cả các phương tiện đưa ra nó là như vậy. Để giải quyết xong một vấn đề thì các phương tiện đó cũng phải dẹp luôn. Cho nên thiền học mới nói một câu là được chim thì quên ná, mà được cá thì quăng nơm là chỗ này, qua sông là phải bỏ bè. Nói là như vậy. Này Tu Bồ Đề, nơi tất cả pháp người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phải biết như thế, thấy như thế, tin hiểu như thế, chẳng sanh pháp tướng, chẳng có dính mắc, chẳng có tưởng tượng, chẳng có hình dung. Này Tu Bồ Đề, pháp tướng nói ra, Đức Như Lai nói chính không phải pháp tướng, đó tạm gọi là pháp tướng. Pháp tướng ở đây là những phương thức, những lý giải, những cái vấn đề này kia, minh bạch giải bài này kia kia nọ, như là một phương tiện. Tức là cái gì không hình dung được, lý giải được, thuyết minh được, cái đó chẳng qua chỉ là phương tiện mà thôi. Ở đây tôi dạy một cách phần tóm tắt, còn lại chúng ta chỉ học tắt một cách như vậy thôi. Về các vị đọc thêm những cái quyển giảng giải của Ngài Thanh Từ hay là nhiều bậc thầy khác để chúng ta hiểu thêm trong đoạn này. Tôi chỉ nói một cách tóm tắt để chúng ta kết thúc trong cái mục này. 32. Ứng hóa phi thân. Này Tu Bồ Đề, như có người đem bảy thứ báo đầy cả vô lượng vô số cõi nước làm việc bố thí, như có trang thiện nam người thiện nữ nào phát tâm Bồ Đề, thọ trì kinh này nhẫn đến một bài kệ bốn câu, tự mình thọ trì đọc tụng giảng giải cho kẻ khác nghe, thời phước đức của người này hơn phước đức người trước. Giảng nói cho người khác nghe như thế nào, không chấp lấy nơi tướng, như như chẳng động. Bởi vì sao? Tất cả pháp hữu vi, khác nào mộng quyển, khác gì điện xương, như bóng nước, như ảnh tượng, suy xét như thế cho thường chớ quên. Đức Phật nói kinh này xong, ông trưởng lão Tu Bồ Đề cùng với các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, tất cả trời người Atula trong thế gian nghe những lời Đức Phật dạy thải điều rất vui mừng, tin nhận vâng theo tu hành. Nam Mô Bát Nhã Hội Tượng Phật Bồ Tát. Ứng hóa phi chân, cái này được dịch là ứng hóa không phải thật. Ứng hóa không phải thật tức là tất cả những gì, cái gì đưa ra diện dẫn, tức là nó vốn không thật, cái đó chỉ là phương tiện thôi. Cho nên Đức Phật nói này Tu Bồ Đề, như có người đem bảy thứ báo cả vô lượng vô số cõi nước để làm việc bố thí. Cái này là cái kết lại, cái kết lại để khích lệ cái người hành trì. Như có trang thiện nam người thiện nữ nào phát tâm Bồ Đề, thọ trì kinh này nhẫn đến một bài kệ bốn câu, tự mình thọ trì đọc tụng lại giảng cho kẻ khác nghe, thời phước đức của người này hơn phước đức người trước. Tức là khích lệ cho chúng ta hành trì tu tập. Nếu chúng ta hành trì được thâm nhập thì nó lại là vấn đề khác. Còn tự thân chúng ta đọc để được phước báo cũng là một điều được kinh điển nhắc đến để khích lệ cho các Phật tử chúng ta hay là quý thầy chúng ta đọc tụng thọ trì hàng ngày. Giảng nói cho người khác nghe như thế nào? Cái này nè, giảng nói như thế nào? Cái này là để chúng ta lý giải những phần trước đó. Không chấp lấy nói tướng, như như chẳng động. Phải người đạt được cái chỗ thể tánh chân thân. Bởi vì sao? Tất cả các pháp hữu vi, mà ở đây chúng ta lúc trước chúng ta đọc là bài kệ bốn câu á, nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển, bào ảnh như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán, là câu kết của kinh Kim Cang. Và ở đây Đức Phật dạy tất cả các pháp hữu vi, khác nào mộng quyển, khác gì điện xương, như bóng nước, như ảnh tượng, suy xét như thế cho thường chớ quên. Tất cả các hiện tượng sự vật trong cuộc đời, các pháp hữu vi, cái chữ hữu vi là nói chung để chỉ cho tất cả các pháp vô thường sanh diệt. Đây là cái câu chúng ta thường định nghĩa, trong nguyên tắc nó là như vậy. Hữu vi là để chỉ cho tất cả các hiện tượng sự vật trong cuộc đời này, cho dù hiện tượng của tâm lý cũng là một pháp hữu vi. Trên rồi là 11 món sắc pháp trong duy thức học, nó là 5 căn và 6 trần. 6 trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Pháp trần trong tư tưởng cũng là một sắc pháp, cho nên nó vẫn là một tướng của hữu vi. Bởi vì pháp trần được định nghĩa là tiền trần lạc tạ ảnh tử, tức là những cái hạt giống, những cái gì thấy, biết, nghe, đã được nghe qua, thấy, nghe, đụng qua, xúc chạm qua, nếm qua, cảm nhận qua, tất cả các này lưu lại trong ý thức của chúng ta, tất cả các cảm giác để hình dung được nó, cái đó gọi là pháp trần. Nó cũng là một pháp hữu vi, tất cả các hiện tượng sự vật này đều vô thường sanh diệt đổi thay cả. Mà các pháp hữu vi vô thường sanh diệt thì sao? Đức Phật mới so sánh nó là như như bóng nước, tức như bong bóng nước vậy đó. Mưa nó nổi lụm bụm như vậy, thấy nó có đó nhưng mà nó rễ vỡ, nó vô thường, như ảnh tượng, như cái bóng vậy đó. Như thí cụ di pháp như mộng, như giấc mơ, quyển là giả dối không thật, như bào, như bọt nước, như ảnh tượng. Như lộ diệt như điện, tức là như như sương, như điện chớp. Ưng tác như thị quán, định quán chiếu như thế. Suy xét như thế cho thường chớ quên. Này Đức Phật căn dặn lại các đệ tử của Ngài, phải quán chiếu tất cả các pháp như vậy để xa lìa cái sự đắm mê dính mắc và ái nhiễm trước tất cả các pháp hữu vi. Rồi cuối cùng Đức Phật dạy kinh này xong, các vị trưởng lão Tu Bồ Đề cùng các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di, tất cả trời người Atula trong thế gian nghe những lời Đức Phật dạy, thái đều vui mừng tin nhận vâng theo tu hành. Cái này là phần kết của kinh, nào nó cũng giống như vậy. Thì ở đây cái phần chót tôi dạy tắt với các vị, nhưng mà tắt không có nghĩa là tôi không phân tích, mà là bởi vì các ý tưởng này được lặp lại. Chúng ta cũng không cần cái phân tích để lý giải nhiều, mà khi các vị học được cái từ cái phần Tu Bồ Đề hỏi kinh này đặt tên kinh tên gì và thọ trì thế nào, từ cái phía trước đó các vị học tới trước á, các vị nắm được rồi thì các phần sau này các vị đọc dễ như trở bàn tay, rất là bình thường, rất là dễ hiểu. Các đoạn sau còn lại là được lý giải từ cái trước. Cái đầu của kinh Kim Cang vô cùng khó, dẫn nhập vô vô cùng khó, lý giải ở bước đầu vô cùng khó, tới đó rồi từ đó trở về sau rất là dễ. Cho nên tôi tóm tắt gom lại các vị trong một buổi học này để cho chúng ta hết được kinh Kim Cang luôn. Thứ năm chúng ta sẽ làm kiểm tra cái môn kinh Kim Cang này, quý thầy về ôn lại, đọc tới đọc lui, nghiên cứu một vài ý tưởng. Thôi bây giờ tôi giới hạn cho quý thầy nghiên cứu là 10 mục cho đến trang nghiêm tịnh độ, tức là từ cái trang chính là trang đầu tiên cho đến cái trang thứ 24, tức là trang nghiêm tịnh độ. Chúng ta đọc cho hết phần trang nghiêm tịnh độ, chúng ta tham khảo nghiên cứu nghiền ngẫm bao nhiêu đó thôi thì chúng ta sẽ làm bài. Tôi không cho qua cái này ha. Rồi thầy chúc các thầy nghiên cứu và làm bài tốt. Chúng ta kết thúc buổi học tại đây. A Di Đà Phật. Xin mời quý thầy phải tân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp